Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 59, tiêu thần hấp thu nước thuốc với tốc độ ban đầu yêu cầu 1 giờ, mới có thể hấp thu toàn bộ dược tính của một phần nước thuốc. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn hồi phục, tốc độ hấp thu dược tính cũng tăng lên đáng kể, từ nửa canh giờ đến 2 khắc đồng hồ, rồi đến 15 phút. Cuối cùng, gần như mỗi 3 phút, hắn đã có thể hoàn toàn hấp thu một phần nước thuốc. Tốc độ này thật sự khủng khiếp, khiến cửu thân vương cùng vân mộng nữ hoàng phải vất vả phối trí nước thuốc mới miễn cưỡng theo kịp hắn. Hơn nữa, những linh dược mà tiêu thần đang hấp thu đều có giá trị không nhỏ. Một phần nước thuốc có giá trị liên thành. Phương pháp hấp thu của tiêu thần, dù cho là hoàng thất đại vân, cũng có chút khó mà chấp nhận. Nhìn tiêu thần lại hấp thu một phần nước thuốc mà không có dấu hiệu thức tỉnh, cửu thân vương vẻ mặt cửu dai nói: "Bệ hạ ơi, xem ra chúng ta thật sự phải đào không quốc khố rồi." Vân Mộng nghe vậy, tựa hồ cũng có ý định chân thật. Nữ hoàng Vân Mộng lại sắc mặt ngưng trọng, nói: "Hoàng huynh, người ta, thậm chí tính mạng của toàn bộ hoàng triều đều do tiêu thần cứu sống, cho dù có phải đào không quốc khố, cũng là hợp lý. Do đó, không cần phát bực tức, hãy tiếp tục đi." Thấy nữ hoàng lên tiếng, cửu thân vương cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể tiếp tục điều nước thuốc. Cứ như vậy, ước chừng qua 3 ngày 3 đêm trôi qua. Suy, khi phần nước thuốc cuối cùng bị tiêu thần hấp thu, cửu thân vương ngã ngồi trên mặt đất. "Nữ hoàng bệ hạ, ta đã phái người mua tất cả linh dược trong thất đại hoàng triều, nhưng vẫn không cách nào giúp hắn tỉnh lại. Ta thật sự không còn biện pháp." Cửu thân vương vẻ mặt đau khổ nói: "3 ngày trôi qua, tổn thất rất lớn, không chỉ là tài lực hao phí, mà cả tinh lực và thể lực cũng tiêu tốn một cách khủng khiếp. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ phương thuốc có vấn đề?" Vân Mộng nữ hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt tràn đầy lo âu. Nếu tiêu thần không thể tỉnh lại, không chỉ nàng sẽ cảm thấy có lỗi với ân nhân cứu mạng, mà vận mệnh của Đại Vân Hoàng Triều cũng sẽ bị đe dọa. Nếu mất đi tiêu thần, với sức mạnh hiện tại của Đại Vân Hoàng Triều, chỉ còn cách bị các thế lực khác thâu tóm. Trong lúc hai người đều mặt mày ủ rột, bỗng nhiên trong dược chỉ xuất hiện một đạo linh quang chói lòa. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại, thấy rằng linh quang phát ra từ chính tiêu thần. Đây là phá cảnh linh quang. Tiêu thần hắn đã phá cảnh, Vân Mộng nữ hoàng kinh hỉ nói, nhưng giọng nàng chưa kịp dứt, lại thêm một đạo linh quang nữa xuất hiện, còn phá cảnh nữa. Cửu thân vương cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó, những đạo linh quang liên tiếp sáng lên trên người tiêu thần. Tiêu thần lại liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới. Nhưng điều đó vẫn chưa hết. Ầm ầm ầm, từ trong dược chỉ, thân thể hắn bỗng nhiên phát ra tiếng sấm rền vang. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường đại từ bên trong hắn nở rộ mà ra. Đây là khí tức chân tiên cảnh. Tiêu thần hắn đã đột phá đến chân tiên cảnh. Vân Mộng nữ hoàng ngay lập tức tỉnh ngộ, kêu lên: "Chân tiên cảnh!" Cửu thân vương nghe thấy ba chữ ấy, cả người cũng run lên. Phải biết rằng, cường giả chân tiên cảnh tại Đại Vân Hoàng Triều có thể nói là đỉnh cấp cường giả. Nhưng nếu chuyện này xảy ra ở tiêu thần, thì lại mang một ý nghĩa khác. Bởi vì, khi còn ở linh tiên cảnh, hắn đã có thể đánh chết cường giả bát giai. Nếu hắn sử dụng bí pháp, thậm chí ngay cả cửu giai ăng thèn chảo, hắn cũng có thể giết chết. Vậy bây giờ, khi hắn đã đột phá một cảnh giới lớn, tiến vào chân tiên cảnh, thì hiện tại hắn sẽ mạnh đến mức nào? Hô, lúc này, tiêu thần mở mắt, toàn bộ mật thất bừng sáng một cách rực rỡ. "Tiêu thần, người rốt cuộc tỉnh lại." Vân Mộng nữ hoàng nhìn thấy tiêu thần tỉnh lại, kích động đến mức rít khóc. "Tỉnh, thật ra ta đã tỉnh từ 3 ngày trước. Tiêu thần nhìn Vân Mộng, cười nói: "Cái gì, 3 ngày trước, hai người đều sững sờ. Tiêu thần gật đầu nói: "Không sai, nhờ vào đệ nhất phó dược dịch, ta đã khôi phục ý thức. Chỉ bất quá, sau trận chiến này, hắn đã lĩnh ngộ không ít điều trong việc tu luyện. Hơn nữa, những dược dịch này không chỉ giúp khôi phục thương thế, mà còn có thể nâng cao tu vi. Quả thực là tài liệu quý giá. Hàng ngày ta đều không nỡ lấy ra dùng. Vốn dĩ chỉ định gom đủ một bộ, nhưng không ngờ rằng bệ hạ và cửu thân vương lại hào phóng như vậy. Đưa cho ta nhiều nước thuốc đến thế, ta sẽ tranh thủ tu luyện một chút." "Ai, quả nhiên hoàng thất có tiền à." Nghe hắn nói cười, Vân Mộng và cửu thân vương không khỏi cảm thấy khó chịu. Hóa ra Tiêu Thần chỉ nhờ Cửu Thân Vương chuẩn bị một phần nước thuốc mà thôi. Cửu Thân Vương thì lại hiểu lầm rằng Tiêu Thần muốn nhiều nước thuốc hơn nữa. Kết quả là quốc khố cũng mau chóng cạn kiệt. Tuy nhiên, Cửu Thân Vương rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nói với Tiêu Thần, nếu Tiêu Thần đại nhân có thể tăng cường thực lực một chút, ta Hoàng Thất dù có táng ra bại sản cũng đáng. Dù sao, đã tiêu tốn nhiều tiền như vậy, thà bán cái thuận lợi để hỗ trợ Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói, Cửu Thân Vương thật có lòng, nhưng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của Hoàng Thất. Đã nhận nhiều lợi ích như vậy, ta nhất định phải báo đáp một chút. Như vậy đi. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản, dùng hồn lực viết một môn công pháp, rồi đưa cho đối phương. Cái này, xem như là ta đáp lễ vậy, Tiêu Thần nói. Hồi lễ, Cửu Thân Vương vẻ mặt cười khổ. Để trị liệu cho Tiêu Thần, bọn họ đã phải vét sạch quốc hố, nhưng Tiêu Thần chỉ cho họ một cái ngọc giản. Ai có thể làm gì, khi đối phương lại là chỗ dựa của mình, đối mặt với Tiêu Thần, bọn họ chỉ có thể chịu thiệt một chút. Nghĩ như vậy, hắn vẫn mở ngọc giản ra và đọc một ít. Nhưng khi vừa đọc, Cửu Thân Vương đã ngã ngồi xuống, bay di chuyển tiên công, thiên giai trung phẩm công pháp. Cửu Thân Vương gần như hét lên trong hoảng sợ, thiên giai trung phẩm công pháp là khái niệm gì? Nghe đồn, công pháp chí cao của Quang Minh Thần Điện cũng chỉ như vậy thôi. Một môn công pháp như thế, cho dù bọn họ có bán hết toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều cũng không đổi được. Như thế nào, không hài lòng sao? Ta lại tặng thêm cho ngươi 2 môn võ kỹ. Bên kia, Tiêu Thần thấy vẻ mặt của đối phương và hiểu nhầm là họ không hài lòng, nên lại lấy ngọc giản ra, viết 2 môn võ kỹ đưa cho họ. Sau khi Tiêu Thần đột phá cảnh giới, quyền hạn đối với võ thần công cũng tăng lên nhiều, biết đến nhiều công pháp và võ kỹ cao phẩm, nên hắn tùy ý chọn 2 môn đưa cho Cửu Thân Vương. Nay, thiên giai hạ phẩm võ kỹ, nhận được võ kỹ, Cửu Thân Vương hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Hắn không dám tin, ngoài một môn thiên giai công pháp, còn có thêm 2 môn thiên giai võ kỹ. Có được 2 thứ này, việc Đại Vân Hoàng triều quật khởi là chuyện tất yếu. Môn công pháp này, cùng với 2 môn võ kỹ kia, phỏng chừng chính là thứ mà Đại Vân Hoàng triều đã dốc toàn lực đi mua, nhưng khó lòng mà có được. Vì vậy, từ bất cứ góc độ nào mà nói, lần này cứu trị Tiêu Thần đều là một món hời cho bọn họ. Như thế nào, còn chưa hài lòng? Tiêu Thần hỏi từ một bên. Cửu Thân Vương vội xua tay, không, rất hài lòng, quá hài lòng. Tiêu Thần gật đầu, tốt, nếu đã hài lòng thì tốt. Trong mấy ngày này, các ngươi cũng đã vất vả, hãy nghỉ ngơi một chút, ta có việc phải quay về xử lý. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Khi Tiêu Thần đi rồi, Vân Mộng Nữ Hoàng mới vẻ mặt khó hiểu nhìn Cửu Thân Vương. Cửu ca, Tiêu Thần đại nhân đã cho ngươi thứ gì? Cửu Thân Vương hít sâu một hơi, đưa ngọc giản cho nàng. Sau khi Vân Mộng Nữ Hoàng tiếp nhận ngọc giản và cẩn thận đọc qua, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Này, thật sự là thiên giai chi vật, nàng kinh ngạc nói. Cửu Thân Vương gật đầu, không sai, nửa điểm không giả. Bệ hạ, xem ra ngươi đúng rồi. Chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn xem thường Tiêu Thần. Nhớ lại những chuyện trước đây, trên mặt Cửu Thân Vương tràn đầy chua xót. Sau khi Tiêu Thần rời khỏi hoàng cung, hắn lập tức quay về Vạn Bảo Lâu. Mọi người ở Vạn Bảo Lâu thấy hắn đã mấy ngày không về cũng cảm thấy lo lắng. Nếu không phải bọn họ biết hoàng tộc có quan hệ tốt với Tiêu Thần, có lẽ họ đã sớm nhảy vào hoàng thành để tìm kiếm kết quả. Giờ đây thấy Tiêu Thần bình an trở về, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Sau đó, Tiêu Thần triệu tập hội nghị nhằm giải thích tình hình thiên hạ trong những ngày gần đây. Biền Tông Kỳ là người đầu tiên đứng dậy, nói, Lưu chủ đại nhân, chúng ta theo chỉ thị của ngài đã tiến hành đánh lén Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông. Quả đúng như ngài đã dự liệu, hai thế lực lớn này tinh nhuệ gần như đã bị giảm bớt, chỉ còn lại Hộ Sơn Đại Trận và một vài trưởng lão bát giai để bảo vệ Sơn Môn mà thôi. Tuy nhiên, Hộ Sơn Đại Trận của họ trước mặt Ngô Hoán Chân Đại Sư như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, nhanh chóng bị phá hủy. Số trưởng lão còn lại thực lực cũng chỉ ngang bằng với mấy người ta. Nếu chúng ta đồng loạt ra tay, có thể đánh tới bất phân thắng bại. Khi ta sử dụng cửu giai phù chú, bọn họ càng không thể kháng cự, đã bị chúng ta công hãm sơn môn, chúng ta còn mang về một lượng lớn bảo vật. Tuy nhiên, danh sách bảo vật thu được quá nhiều, mấy ngày này chúng ta vẫn luôn kiểm kê, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể chỉnh lý ra một cách cụ thể. Điền Tông Kỳ nói với vẻ mặt hớn hở, còn mọi người xung quanh thì tim đập thình thịch. Đùa gì vậy, đã chiếm đoạt được bảo vật mà đến giờ vẫn chưa kiểm kê xong, không biết số lượng đến mức nào. Tiêu Thần nghe xong cũng cảm thấy hài lòng. Sau đó quay đầu nhìn Vi Đình, hỏi: Vi Đình, việc kiểm kê bảo vật là do ngươi phụ trách sao? Vi Đình trịnh trọng đáp: Đúng vậy, thuộc hạ đang làm việc đó. Hồi bẩm đại nhân, lần này thu được thật sự quá phong phú. Chúng ta đã mượn nhân viên từ các thương hội của Đại Vân Hoàng Triều để kiểm kê, nhưng chỉ mới kiểm kê được 1/3 mà thôi. Muốn hoàn toàn kiểm kê, sợ rằng còn phải chờ khoảng 7 ngày nữa. Vi Đình nói, tuy rằng hắn có ý tố khổ, nhưng nghe ra lại khiến mọi người rất phấn khởi. Kiểm kê ra được 1/3, có những gì? Tiêu Thần hỏi. Quá nhiều lắm, ta chỉ có thể nói sơ qua. Lần này chúng ta thu được linh thạch ước chừng có 6.000.000 linh thạch thượng phẩm. Oanh! Câu nói này vừa thốt ra, cả đại sảnh lập tức xôn xao. 6.000.000 linh thạch thượng phẩm, đây là khái niệm gì? Dùng phú khả địch quốc để nói cũng không đủ để hình dung. Khoản tài phú này chí có thể mua được mấy chục Đại Vân Hoàng Triều. Ngoài ra, chúng ta còn thu được đan dược và vũ khí, đủ loại nữa. Đối với hạ phẩm dài, chúng ta tạm thời không có thời gian kiểm kê, tất cả đều ở phía sau kho hàng. Về phần đan dược phẩm cấp cao, lục giai đan dược, chúng ta có tới 36.000.000. Vi Đình hưng phấn nói. Mọi người sau khi nghe xong, trong lòng càng run lên. 36.000.000 lục giai đan dược, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, tại Đại Vân Hoàng Triều, lục giai luyện đan sư được xưng là đan vương. Một đan vương trong một năm có thể luyện chế bao nhiêu đan dược, mà còn bao nhiêu sẽ được xuất ra bên ngoài. Phỏng chừng, nếu đem tất cả đan dược trong lịch sử của Đại Vân Hoàng Triều ra, cũng không chắc có đủ 36.000.000 đâu. Thế nhưng, khi nghe Tiêu Thần nói câu này, hắn nhíu mày và nói, ngừng lại, lâu chủ, sao vậy? Vi Đình thấy vậy, lập tức giật mình, không biết mình đã phạm sai lầm gì. Lại thấy Tiêu Thần nghiêm mặt nói, Vi Đình, ngươi theo ta lâu như vậy, sao vẫn không có chút tiến bộ nào? Lâu chủ, thuộc hạ tuyệt đối không nói dối. Chúng ta thật sự có nhiều như vậy, lục giai đan dược. Vi Đình mồ hôi đổ đầy đầu, lo lắng rằng Tiêu Thần không tin lời mình. Tiêu Thần xua tay, ý ta là, ngươi không cảm thấy lục giai đan dược chỉ là thứ rác rưởi hay sao? Ai, mọi người nghe vậy, nhìn nhau đầy khó hiểu, lục giai đan dược không phải là thuốc cao cấp sao? Lời này nghe có vẻ quá kiêu ngạo. Vi Đình cũng mờ mịt nhìn Tiêu Thần. Vậy lâu chủ ý muốn nói gì? Tiêu Thần nói, lục giai rác rưởi mà thôi, để lại chỗ này chỉ chiếm diện tích. Một lát nữa, ngươi hãy cho người đem những thứ đó phân phát cho những người phía dưới. Phân phát cho người phía dưới. Khi nghe lời này, mọi người đều không khỏi lo lắng. Phải biết rằng, đó chính là lục giai đan dược. Trước đây, chỉ cần một viên cũng đủ để một tiểu gia tộc trở thành báu vật chấn tộc. Tiêu Thần lại nói, đem thứ này phân phát xuống dưới. Người Vạn Bảo Lâu thật là hạnh phúc. Trịnh gia lão tổ đứng ở đại sảnh, thầm than trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần nói, không chỉ riêng chúng ta, người Vạn Bảo Lâu, mà tất cả các thế lực tham gia trận chiến này, dù là gia tộc nào hay thực lực ra sao, bao gồm cả quân sĩ Hoàng Triều, mỗi người đều có phần. Nếu có ai chết trận, sẽ được phát đan dược cho người trực hệ của họ, và số lượng cũng sẽ tương xứng. Những người bị thương cũng sẽ được đối xử tương tự. Cái gì? Lúc này, trong đại sảnh họp, ngoài những người Vạn Bảo Lâu, còn có các đại diện từ khắp nơi. Nghe Tiêu Thần nói, họ suýt nữa quỳ sụp xuống đất. Đùa gì vậy? Chính mình cũng có thể nhận được lục giai đan dược sao? Không chỉ là đan dược, mà còn các tài nguyên khác, bao gồm vũ khí, pháp bảo, cùng các loại công pháp, võ kỹ. Tất cả các thứ này dưới cấp 6, đều sẽ được phân phát đều cho các thế lực. Tiêu Thần tiếp tục nói, bùm, trong khoảnh khắc, một lão giả liền quỳ xuống, bái tạ Tiêu Thần lâu chủ. Đa tạ Tiêu Thần lâu chủ. Lập tức, mọi người đều kích động đến nỗi khóc. Trước đây, khi họ quyết định đứng cùng Tiêu Thần đối mặt với nguy cơ, những thế lực khác còn cười nhạo họ, cho rằng họ đang tìm đường chết. Giờ đây, họ rốt cuộc xác định được lựa chọn của mình là đúng đắn. Lần này, Vạn Bảo Lâu thu được bao nhiêu? Những người ở đây, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết phần nào. Dù chỉ là lục giai dưới, nếu chia đều ra, cũng là một khoản tài sản kinh khủng. Nếu không phải nhờ đi theo Tiêu Thần, thì cho bọn họ mấy trăm năm nữa, cũng chưa chắc đã kiếm được tài phú phong phú như vậy. Đa tạ lầu chủ, mọi người đồng loạt bái lạy Tiêu Thần. Hắn xua xua tay nói, các vị, hãy nhớ kỹ, nếu các ngươi tin tưởng ta, tự nhiên sẽ không thất vọng. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Sau này các ngươi sẽ thấy rõ. Đa tạ lâu chủ, mọi người, phấn khích nói. Tiêu Thần mỉm cười, ý bảo mọi người ngồi xuống. Hắn hào phóng như vậy vì muốn bồi dưỡng thế lực của mình. Với võ thần công lược trong tay, chỉ cần có ý chí, thì ngay cả một người tầm thường cũng có thể được đào tạo thành đỉnh cấp cường giả. Vấn đề là, hắn không cần những người mới, mà cần những người trung tâm. Nhưng thiên phú thì dễ phân biệt, còn nhân tâm lại khó dò. Những người ở trước mắt, trong lúc nguy cấp vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, đứng bên cạnh hắn, lòng trung thành của họ chính là điều Tiêu Thần coi trọng nhất. Chính vì vậy, hắn mới nguyện ý phân phối những tài nguyên này cho họ. Vi Đình, nói tiếp đi. Tiêu Thần ra hiệu cho Vi Đình tiếp tục. Sau khi hít sâu một hơi, Vi Đình vội vàng báo cáo về số tài nguyên đã kiểm kê. Những con số tiếp theo vẫn tiếp tục gây ấn tượng khủng khiếp. Từ hai thế lực lớn, hắn thu được thất giai đan dược lên tới 53.000 viên. Đối với bát giai đan dược, thứ này trong mắt mọi người như thần đàm, cũng có tới 3.000 viên. Về phần thất giai vũ khí cùng pháp khí, tổng cộng không dưới 10 vạn món. Bát giai pháp khí và vũ khí cũng có hơn 1.000 món. Những thứ này chỉ mới kiểm kê được 1/3 mà thôi. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Những tài nguyên này đủ để ta tổ chức một đội ngũ tinh nhuệ vượt trội. Hắn trong lòng âm thầm tính toán. Sau đó, hắn quay sang Vi Đình nói, như vậy, thất giai vũ khí và đan dược, mỗi thế lực sẽ nhận được 5 kiện, để cho bọn họ tự chọn lựa. Bát giai vũ khí và đan dược, mỗi thế lực nhận 1 kiện, cũng từ bọn họ tự đi chọn lựa. Cái gì? Mọi người nghe xong, lại một lần nữa cảm xúc dâng trào. Không chỉ là lục giai vật phẩm, ngay cả thất giai và bát giai vật phẩm, Tiêu Thần cũng nguyện ý chia sẻ. Đây, quả thực, là điều hạnh phúc. Mọi người lại một lần nữa hướng Tiêu Thần bái tạ. Tiêu Thần xua xua tay, nói, chư vị, trước không cần phải gấp cảm tạ ta, ta còn có một phần cơ duyên, muốn bày ra trước mặt các vị. Không biết các ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Lâu chủ, xin thỉnh giảng, một lão già lập tức lên tiếng. Tiêu Thần nhìn mọi người một lượt nói, chư vị hẳn đều biết, Vạn Bảo Lâu chính là thế lực dưới cờ của Quang Minh Thần Điện. Mà ta, với tư cách là chủ nhân Vạn Bảo Lâu, chỉ là nhận mệnh là một chức quan mà thôi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Thần tuy là chủ Vạn Bảo Lâu, nhưng xét cho cùng, hắn chỉ là người quản lý thay cho Quang Minh Thần Điện mà thôi. Chỉ cần Quang Minh Thần Điện ra lệnh, hắn sẽ mất tất cả. Tiêu Thần tiếp tục nói, ta vẫn muốn thành lập một thế lực riêng. Dù rằng thế lực này đã có quy mô, nhưng vẫn thiếu người mới. Ta muốn hỏi các vị, có nguyện ý gia nhập thế lực của ta hay không? Cái gì? Tiêu lâu chủ muốn xây dựng thế lực của mình, ta gia nhập. Trịnh gia chủ là người đầu tiên giơ tay nói. Chức vị gia chủ của hắn chính là do Tiêu Thần ban cho. Ngoài việc đi theo Tiêu Thần, hắn không còn lựa chọn nào khác. Thật tốt, Trịnh gia chủ, ngươi có thể trở về chọn 30 người từ Trịnh gia. Ta sẽ nhận họ vào tân tông môn và tự mình bồi dưỡng. Tiêu Thần nói, tinh nhuệ, ngài tự mình bồi dưỡng? Trịnh gia chủ kinh ngạc hỏi. Lúc này, Hoa gia gia chủ bỗng nhiên lên tiếng, xin hỏi Tiêu Thần lâu chủ, ngài nói tinh nhuệ là chỉ cái gì? Ngài bồi dưỡng lại là như thế nào bồi dưỡng? Tiêu Thần cười nói, tinh nhuệ ý chỉ, ta muốn xây dựng một đội ngũ đủ sức hoành hành thiên hạ. Đội ngũ này tạm thời định số lượng là 1.000 người. 1.000 người này không chỉ sẽ nhận được công pháp và đan dược tốt nhất, mỗi người còn sẽ được phát một thanh bát giai vũ khí. Ý nghĩ của ta là muốn cho bọn họ trong vòng 10 năm tất cả đều đột phá đến bát giai cảnh giới. Đến lúc đó, kết hợp với trận pháp đặc thù, 1.000 người này có thể trở thành cửu giai thiên tiên cảnh đỉnh cường giả, cũng có thể tru sát. Tiêu Thần nói xong, một khí phách không thể kiềm chế tỏa ra từ hắn. Cửu giai thiên tiên cảnh đỉnh, đó là khái niệm gì? Những người ở đây, đừng nói là gặp, mà ngay cả nghe thấy cũng chưa từng. Những cường giả đạt đến cảnh giới này, có lẽ trong toàn bộ thiên địa cũng chỉ có vài người. Thế nhưng Tiêu Thần lại dám nói có thể tru sát những người này. Đội ngũ này sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nếu là người khác nói ra những lời này, họ sẽ cho rằng đó chỉ là một trò cười. Nhưng khi nhớ đến Tiêu Thần, người đã đánh bại kẻ thù bằng mấy vạn quân sĩ bình thường, họ không khỏi cảm thấy tin tưởng vào lời hắn. Được, ta Hoa Gia nguyện ý gia nhập. Hoa Gia gia chủ sau một chút do dự, nhanh chóng quyết định nói, không cần bàn về việc Tiêu Thần có năng lực đánh chết cửu giai thiên tiên cảnh đỉnh cường giả hay không, chỉ cần dựa vào thực lực mà hắn đã thể hiện, cũng đủ để khiến bọn họ muốn đi theo. Ta Liễu Gia cũng gia nhập, chúng ta cũng gia nhập, chúng ta cũng vậy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế lực có mặt đều sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý gia nhập vào thế lực của Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy, gật đầu hài lòng nói, rất tốt, nếu như vậy, ngoài 30 danh ngạch của Trịnh gia, các ngươi đều có 25 danh ngạch, hãy cùng kiến tạo đội ngũ tinh nhuệ nhất cho tông môn chúng ta. Mọi người nghe xong đều cảm thấy một chút hối hận, nếu biết như vậy, họ đã sớm thể hiện thái độ gia nhập. Trịnh gia quả thực đã tốn nhiều công sức để có được bát giai vũ khí. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trịnh gia gia chủ đầy hâm mộ và ghen ghét. Trịnh gia gia chủ bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút lúng túng. Sau khi ho khan vài tiếng, hắn chuyển sang chủ đề khác, hỏi Tiêu Thần, vậy Tiêu Thần lâu chủ, không biết tân thế lực của chúng ta sẽ mang tên gì? Tân thế lực tông môn sẽ được thành lập ở đâu? Tiêu Thần cười nói, thế lực của chúng ta mang tên Võ Thần Cung, sẽ được thành lập tại Bách Chiến Chi Địa. Hắn nhớ lại lúc trước đã phái người đến Bách Chiến Chi Địa để xây dựng Võ Thần Cung, giờ đây cũng phải có chút quy mô. Bách Chiến Chi Địa, Hoa Gia Gia chủ nghe xong, nhíu mày nói, Tiêu lâu chủ, à không đúng, phải gọi là Cung chủ đại nhân. Bách Chiến Chi Địa là nơi cằn cỗi, linh khí loãng, làm tông môn tại đó liệu có hợp lý không? Mọi người xung quanh cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Đúng vậy, Bách Chiến Chi Địa là một trong những nơi hoang vu nhất trong Đại Vân Hoàng Triều. Ngoài một số kẻ phạm pháp, nơi đây hầu như không có thế lực lớn nào nguyện ý đến. Cho nên, khi Tiêu Thần nói muốn xây dựng Võ Thần Cung ở đó, mọi người đều tỏ vẻ khó xử. Tiêu Thần nhìn dáng vẻ của mọi người, nhẹ nhàng cười nói, chư vị, đây là các ngươi nhìn lầm, Bách Chiến Chi Địa không phải là nơi nghèo khó, mà thực ra, có thể nói đó là động thiên phúc địa trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Không, ngay cả những vùng đất lớn hơn, Bách Chiến Chi Địa cũng là chốn an lành. Cái gì? Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn nhau đầy nghi ngờ, nói rằng Bách Chiến Chi Địa là động thiên phúc địa, điều này thật không thể tin, nhưng Tiêu Thần có thân phận ở đó. Nên mặc dù mọi người không tin, nhưng cũng không ai dám phản bác. Hắn quan sát biểu hiện của mọi người, ánh mắt lướt qua từng người, cười hỏi, như thế nào, chư vị không tin ta sao, chúng ta không dám. Mọi người đồng loạt đáp, vẻ mặt lo lắng. Tiêu Thần đứng dậy, cười nói, không cần phải lo sợ, ta hiểu rằng, các ngươi có nghi ngờ. Điều đó không quan trọng, dù sao, Võ Thần Cung không thể chỉ có một nơi cư trú, hoàng đô này cũng không tệ, có thể là phân bộ. Nếu đến lúc các ngươi không thích Bách Chiến Chi Địa, hoàn toàn có thể trở về. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, để từ bỏ trốn hoàng đô bảo địa mà đi đến Bách Chiến Chi Địa. Họ không bao giờ muốn. Tiêu Thần thấy thế, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bây giờ bọn họ không muốn rời đi. Nhưng khi Tiêu Thần xây dựng tông môn, chắc hẳn bọn họ sẽ khóc lóc kêu gọi thôi. Bất quá, hắn cũng biết rằng, khi tông môn được xây dựng, bọn họ sẽ không tin tưởng. Tốt, Vi Đình, ngươi hãy phân phối đan dược và tài nguyên. Đi trước khấu trừ, những vật tư đã kiểm kê ra, toàn bộ giao cho ta. Tiêu Thần nói, vâng, Vi Đình lập tức đáp ứng. Rất nhanh, hắn nâng một chiếc nhẫn không gian lớn, như ngọn núi, tiến tới trước mặt Tiêu Thần. Lần này, tài nguyên nhiều, phải được phân chia. Tiêu Thần liếc qua, rồi ném những nhẫn không gian này vào trong Viêm Dương Mục. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tiêu Thần giao phó công việc của Vạn Bảo Lâu cho mọi người, rồi tự mình cưỡi trận pháp truyền tống. rời khỏi hoàng đô, hồ, chỉ trong chớp mắt, tại một tòa thành trì thuộc Bách Chiến Địa, xa xôi hàng vạn dặm, một đạo linh quang chợt lóe lên, Tiêu Thần xuất hiện. Chao ôi, thật đúng là một vùng đất cằn cỗi. Hắn cảm nhận bốn phía thiếu hụt linh khí, thở dài nói, bên kia, ngươi thất thần làm gì, nên chóng nộp phí vào thành. Một người thủ vệ lại giọng nói với hắn, Tiêu Thần nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, nói, vào thành còn cần nộp tiền sao? Người thủ vệ trợn trắng mắt, nói, nghèo đến nỗi không nộp nổi phí, đến Bạch Nguyệt Thành làm gì, có tin ta không ném ngươi ra ngoài không? Nghèo bức. Tiêu Thần nghe xong, mặt hắn tối lại, hiện giờ tay ta đang nắm Vạn Bảo Lâu, còn thao túng Huyền Tông cùng Hoàng Thiên Môn, toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, thậm chí còn lớn hơn cả Thiên Cổ Hoàng Triều. Ai dám nói rằng, so với ta có tiền hơn, hôm nay lại bị một tên thủ vệ mắng là nghèo kiết xác. Quả thực, thủ vệ đại ca, vị công tử này không phải người Bạch Nguyệt Thành, hẳn là chưa quen quy củ này, hay ta thay hắn đưa tiền. Vào lúc này, một giọng nói từ Tiêu Thần phía sau truyền đến. Tiêu Thần quay lại, nhìn thấy một thiếu niên mặt mày tái nhợt, đang cười, bên cạnh đưa hơn 10 khối linh thạch trung phẩm cho thủ vệ. Thủ vệ thấy linh thạch, hừ một tiếng, coi như ngươi gặp may. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Thần không nói gì. Lúc này, thiếu niên đã tới bên cạnh Tiêu Thần, cười nói, vị công tử này, ngài không phải người bản xứ, đúng không? Tiêu Thần gật đầu, đích xác, đây là lần đầu ta đến nơi này. Thiếu niên vội cười, quả nhiên vậy, tại hạ là Trương Thiếu Bạch, đến từ Long Dương trấn dưới quyền Bạch Nguyệt Thành, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tiêu Thần, ta là người Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Tiêu Thần trả lời, Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Lúc này, từ phía sau Trương Thiếu Bạch, có một giọng nói khinh thường vang lên. Ta nhớ rằng, Thủy Nguyệt Bình Nguyên là một trong những nơi nghèo nhất trong Đại Vân Hoàng Triều. Quả nhiên chỉ là một tên nghèo bức. Một thiếu nữ khoảng 13, 14 tuổi bĩu môi nói, Tuyết Nhi, không được vô lễ. Trương Thiếu Bạch nghiêm mặt quả trách, cô gái tên Tuyết Nhi cãi lại, ta chỉ nói sự thật, sao lại vô lễ? Tiêu Thần nghe vậy càng cảm thấy bực bội, hôm nay sao mình lại liên tục bị người ta châm chọc như vậy? Trương Thiếu Bạch lạnh lùng nói, Tuyết Nhi, nếu ngươi còn dám nói lung tung, ta sẽ mách phụ thân ngươi, không cho phép ngươi ra khỏi cửa thành. Tuyết Nhi nghe vậy, liền le lưỡi, không dám nói thêm. Lúc này, Trương Thiếu Bạch vẻ mặt áy náy nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần công tử, xin hãy bỏ qua cho, đây là muội muội của ta, nàng con nhỏ, môn tử chưa thận trọng, xin công tử rộng lòng tha thứ. Tiêu Thần mỉm cười nói, ta còn chưa đến mức không hiểu biết như trẻ con, không ngờ Tuyết Nhi lại không phục, nói, ngươi tưởng gì, hài tử, ta cho ngươi biết, bồn đại tiểu thư chính là ngàn năm khó gặp thiên tài, ngươi có biết không? Nói rồi, nàng dừa một cái huy chương lên, lấp lánh trước mặt Tiêu Thần, rồi tiếp, hiện tại, ta đã là một nhị giai luyện đan sư, không phải chỉ là một tiểu hài tử đâu. Nhị giai luyện đan sư, Tiêu Thần nghe, vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Với tuổi của Tuyết Nhi mà đã trở thành nhị giai luyện đan sư, quả thực xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Dĩ nhiên là chỉ trong Bách Chiến Chi Địa mà thôi. Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Thần, Tuyết Nhi càng cảm thấy tự hào hơn. Lúc này, Trương Thiếu Bạch cố gắng giấu đi vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, rồi chuyển chủ đề. Tiêu Thần công tử, đây là lần đầu ngài tới Bạch Nguyệt Thành sao? Tiêu Thần gật đầu, vâng. Trương Thiếu Bạch nói tiếp, vậy thì thật là tốt, không bằng ngài hãy kết bạn đồng hành với chúng ta, ta sẽ làm hướng dẫn cho ngài, giới thiệu một chút về phong thổ của Bạch Nguyệt Thành. Hơn nữa, hôm nay còn có một hồi thịnh hội, vừa lúc ngài cũng có thể đi xem. Xem như giải sầu sao? Thịnh hội? Tiêu Thần ngạc nhiên. Tuyết Nhi bên cạnh lại tỏ vẻ không vui. Cả, sao ngươi cứ nói chuyện với hắn mãi vậy? Trương Thiếu Bạch nói, ra ngoài, nhiều bạn hữu hơn thì lộ trình sẽ thú vị hơn, có gì không thể nói. Sau đó, hắn tiếp tục hướng về Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, hôm nay Bạch Nguyệt Thành sẽ tổ chức một thịnh hội, sẽ có một vị bậc thầy luyện đan đến đây giảng bài. Hơn nữa, còn có mấy loại đan dược chân quý được bán ra, xem như thịnh hội lớn nhất trong mười mấy năm qua của Bạch Nguyệt Thành. Tiêu Thần công tử, ngài cũng hãy đi xem thử, nếu có thể mua được chân quý đan dược, có thể phát tài đó. Điều đó còn tùy thuộc vào việc hắn có đủ tiền mua hay không. Tuyết Nhi chen vào, Tiêu Thần chỉ biết bất đắc dĩ mà cười. Và lúc này, Trương Thiếu Bạch lại nhìn muội muội mình với ánh mắt sắc lạnh, rồi quay sang Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, đây là một cơ hội khó có được. Ngay cả thành chủ Bạch Nguyệt Thành cũng sẽ tham dự. Ngài xác định không muốn đi xem sao? Tiêu Thần nghe thấy tiếng nói, hai mắt hắn sáng ngời, liền nói. Về sự thịnh hội tại Bạch Nguyệt Thành, Tiêu Thần không mấy quan tâm. Điều hắn thực sự chú ý là một chuyện khác. Trương Thiếu Bạch thấy Tiêu Thần đồng ý tham gia, cũng rất vui mừng. Chỉ có Tiết Nhi, mặt mày nhăn nhó, như thể đang trách ca ca đã mang nàng đi theo một cách miễn cưỡng. Nhưng đây là quyết định của ca ca, nàng cũng không dám nói thêm gì. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Trương Thiếu Bạch, ba người tiến vào thành. Tiêu Thần công tử, Bạch Nguyệt Thành là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong vòng ngàn dặm. Có thể nói đây là một thánh địa tu luyện. Trên đường đi, Trương Thiếu Bạch giới thiệu với Tiêu Thần. Nghe những lời này, những người còn lại không khỏi ngạc nhiên. Đến mức độ này mà dám gọi là thánh địa tu luyện. Đừng nói đến so với Hoàng Đô Đại Vân, cho dù là so với Thủy Nguyệt Bình Nguyên hay nhiều nơi khác, nơi này vẫn không thể nào bị kịp. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Thần, Trương Thiếu Bạch không hiểu ý. Còn tưởng rằng Tiêu Thần đang bị nồng độ linh khí nơi này làm cho kinh ngạc. Ngược lại, Tuyết Nhi lại tỏ ra tự mãn. Chẳng bao lâu, ba người đến trước một tòa phủ đệ rộng lớn. Tiêu Thần công tử, phía trước chính là nơi luyện đan sư hiệp hội tại Bách Chiến Chi Địa, cũng là nơi tổ chức thịnh hội lần này. Trương Thiếu Bạch giới thiệu với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, nhìn vào luyện đan sư hiệp hội trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Tiêu công tử, đi thôi, chúng ta vào trong. Lúc này, theo sự chỉ dẫn của Trương Thiếu Bạch, mấy người tiến vào luyện đan sư hiệp hội. Úi, phía trước là Phương Vân Đại Sư đang luyện đan, nên lên đi xem thử. Vừa bước qua đại môn, Tiêu Thần đã nghe thấy một người kêu lên. Nghe xong lời này, Tuyết Nhi lập tức hai mắt sáng lên, nói, ca, ngươi có nghe thấy không? Chính là Vương Vân Đại Sư đấy, hắn thật sự cũng đến. Tiêu Thần nghe xong, cảm thấy khó hiểu, liền hỏi, Vương Vân Đại Sư này, có phải rất nổi tiếng không? Tuyết Nhi lập tức không vui, nói, ngươi sao lại không biết Vương Vân Đại Sư là ai? Trương Thiếu Bạch kiên nhẫn giải thích, Tiêu công tử có chỗ không biết, vị Vương Vân Đại Sư này chính là ở Bách Chiến Chi Địa, một trong những luyện đan sư ưu tú nhất, chưa đến 40 tuổi, đã đạt tới tam giai luyện đan sư đỉnh cao. Thậm chí có tin đồn, hắn sắp có thể đột phá lên tứ giai. Nghe đến đây, Tiêu Thần không khỏi sừng sốt, chưa đến 40 tuổi, mà chỉ mới là tam giai đỉnh. Cứ như vậy mà gọi là ưu tú sao? Hắn không khỏi cảm thấy khó tin, phải biết, với trình độ này, từ Vạn Bảo Lâu, chỉ cần vươn tay ra, hắn đã có thể tìm được hàng nghìn người có cùng trình độ. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu, đúng vậy, với tình trạng cằn cỗi của Bách Chiến Chi Địa này, trừ một số người vi phạm pháp lệnh không thể không ở lại đây, thì những người có chút thiên phú đều không dễ dàng lưu lại nơi này. Từ góc độ này mà nói, người có tên Vương Vân này quả thật cũng coi là thiên tài. Tốt ca, chớ nói nhảm nữa, chúng ta hãy nhanh chóng đi quan sát đại sư Vương Vân luyện đan đi, chậm trễ sẽ không kịp đâu. Tuyết Nhi vẻ mặt nôn nóng nói. Trương Thiếu Bạch cũng biết muội muội của mình có thiên phú về đan đạo, việc quan sát cường giả luyện đan đối với nàng rất quan trọng. Tiêu Thần công tử, ngài có thể cùng chúng ta đi không? Trương Thiếu Bạch mời. Tiêu Thần nghĩ hiện tại cũng không có việc gì, liền theo bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong đại điện. Lúc này, bên trong đại điện, trên đài cao có một người đàn ông trung niên đang đứng trước lò luyện đan, không ngừng đánh ấn quyết khai lò luyện đan. Dưới đài người đã đông đúc, nhưng toàn bộ đại điện lại rất an tĩnh. Chỉ khi nào Phương Vân luyện đan thỉnh thoảng xuất hiện một vài động tác kỳ diệu mới khiến mọi người thốt lên kinh ngạc. Hầu như không có âm thanh nào khác. Thật mạnh, thật mạnh, không hổ là thiên tài. Một người khen ngợi tam giai đan dược huyễn tinh hoàn, hắn lại có thể luyện chế hoàn mỹ như vậy. Bên cạnh Tiêu Thần, Tuyết Nhi nhìn lên đài, đôi mắt nàng sáng rực lên như ngôi sao. Rõ ràng nàng rất sùng bái Phương Vân. Thế nhưng nghe những lời này và nhìn lên đài, Tiêu Thần không khỏi nhíu mày, lắc đầu thở dài. Hoàn mỹ, thủ pháp luyện chế đan dược của Vương Vân trong mắt Tiêu Thần hoàn toàn là sai lầm trồng chất, trăm ngàn lỗ thủng, ngay cả tiêu chuẩn cơ bản cũng không đạt, huống chi là hoàn mỹ. Ngươi than thở điều gì, Ngươi đọc được sao? Tuyết Nhi chú ý đến hành động của Tiêu Thần, không kiềm được mà lạnh lùng hỏi. Nàng đã sớm không vừa mắt Tiêu Thần, thấy hắn lại dám thở dài trước thần tượng của mình, tâm trạng nàng liền không vui. Tiêu Thần nghe tiếng, chỉ nhẹ nhàng đáp, đại khái hiểu một chút thôi, một viên đan dược này, hắn đã luyện phế rồi. Người nói cái gì? Tiếng của Tiêu Thần không nhỏ, vì vậy mọi người xung quanh đều nghe thấy. Ngay lập tức, mấy chục ánh mắt hung ác đổ dồn về phía hắn. Tuyết Nhi càng phẫn nộ nói, ngươi nói bậy bạ cái gì? Tiểu Nha, đầu này từ khi gặp mặt đã không hề lễ phép, luôn mày mày mắt mắt với Tiêu Thần, châm chọc hắn. Tiêu Thần đã sớm lười để tâm đến nàng, nếu không phải vì ca ca nàng là Trương Thiếu Bạch, người vẫn đối xử với hắn có chút tôn trọng, có lẽ Tiêu Thần đã sớm đá nàng ra ngoài và không thèm nói nửa câu. Thế nhưng lúc này, nàng lại dám gầm giọng với hắn, khiến hắn không khỏi tức giận, nói bậy, ngươi xem đi, nhiều nhất 30 tức nữa, lò đan dược này của hắn sẽ nổ tung. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi. Tuyết Nhi càng thêm phẫn nộ, trong mắt nàng, Tiêu Thần quả thực như một kẻ không biết điều, chỉ làm ồn ào, im lặng. Vào lúc này, trên đài cao phía trước, một lão giả quay đầu lại, tức giận nói, nghe thấy thanh âm ấy, Tuyết Nhi cố gắng kiềm chế không mắng Tiêu Thần. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại cảm thấy lạnh nhạt, thầm nghĩ, chờ 30 tức qua đi, Phương Vân đại nhân luyện chế thành công đan dược này, ta xem ngươi còn có lời gì để nói. Nói xong, nàng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tiêu Thần, còn Tiêu Thần thì không để bụng, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, không nói thêm lời nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 25 tức đã qua, mà trên đài, Phương Vân vẫn không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Nhi trong lòng càng thêm chắc chắn rằng Tiêu Thần chỉ nói bậy, đồng thời nàng càng thêm khinh thường hắn. Quyết tâm một lát nữa, khi Vương Vân luyện đan kết thúc, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ hắn một phen. Nhưng vào lúc này, ông, trên đài cao, trong lò luyện đan của Vương Vân, bỗng nhiên phát ra một tiếng minh khiếu. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng, khi luyện đan phát ra loại âm thanh này, không phải là dấu hiệu tốt. Kết thúc, Tiêu Thần chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ một chốc sau, oanh, trên đài cao, lò luyện đan nổ tung, một cỗ hắc khói tỏa ra khắp nơi, bao phủ toàn bộ đại điện trong đó. Khụ khụ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta đã làm nổ lò rồi, đáng giận, đừng dẫm lên ta. Ngay lập tức, trong đại điện rối loạn, một cách hỗn loạn, may có người kịp thời ra tay, cuốn lên cuồng phong, thổi tan khói thuốc, toàn bộ đại điện mới hồi phục lại sự yên tĩnh. Lúc này, Phương Vân đứng trên đài cao, vẻ mặt mộng bức, sao có thể, ta làm sao lại thất bại? Hắn khó hiểu nhìn lò luyện đan đã biến thành màu đen, vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chợt đổi hướng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, sau đó tức giận nói, người chính là cái miệng quạ đen, vừa mới bảo ta sẽ làm nổ lò, đều do ngươi nói những lời bậy bạ, khiến ta phân tâm, mới ra nông nỗi này, ngươi lăn ra đây cho ta. Nghe Vương Vân giống giận, rất nhiều người đều vẻ mặt khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chính hắn, tiểu tử này đã nói bậy. Một người đứng gần Tiêu Thần chỉ vào hắn và kêu lên, đúng vậy, chính là hắn. Ngay sau đó, một người khác bổ sung, thêm dầu vào lửa, kể lại chuyện lúc trước. Sau khi nghe xong, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thật không thể tin, sao Vương Vân đại sư lại thất bại, hóa ra là bị tiểu tử này làm phân tâm. Luyện đan mà phân tâm là điều tối kỵ, tiểu tử này chắc chắn là cố ý. Đổ khốn, đánh chết hắn đi. Mọi người lập tức dậy lên cảm xúc, các vị xin bình tĩnh, Tiêu Thần không phải cố ý. Lúc này, Trương Thiếu Bạch còn muốn giúp Tiêu Thần, bọn họ cùng nhau sao? Mấy tên này nhất định cũng là đồng mưu, đúng, cùng nhau thu thập bọn họ, mọi người xung quanh, thậm chí còn muốn cuốn cả Trương Thiếu Bạch vào cuộc. Ngay lập tức, tất cả đều hung hăng nhìn hắn. Đúng lúc ấy, Tuyết Nhi lên tiếng, chờ một chút, chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Tuyết Nhi, ngươi. Trương Thiếu Bạch hơi biến sắc mặt. Tuyết Nhi tàn nhẫn trừng mắt, nhìn hắn một cái, rồi thấp giọng nói, hắn chính là người gây ra mối họa, chúng ta không cần phải cùng hắn chết chung. Ngươi đừng quên, mục đích của chúng ta lần này là gì. Nghe Tuyết Nhi nói, Trương Thiếu Bạch môi mấp máy, sau đó nhìn Tiêu Thần với vẻ áy náy rồi cúi đầu không nói. Ngay sau đó, Tuyết Nhi đưa huy chương của mình ra, nói, các vị, ta cũng là một luyện đan sư, hơn nữa còn là người ngưỡng mộ đại sư Vương Vân, làm sao ta có thể làm hỏng việc luyện đan của người. Hơn nữa, chúng ta chỉ mới quen hôm nay, căn bản không thân thiết. Mọi người thấy huy chương trong tay nàng, không khỏi thốt lên kinh ngạc, với tuổi của nàng, lại có thể trở thành một luyện đan sư, hơn nữa còn là nhị giai luyện đan sư, thật sự là rất hiếm thấy. Tốt, người có thể lui ra. Vương Vân thấy huy chương luyện đan sư, nhíu mày một cái, ý bảo Tuyết Nhi và Trương Thiếu Bạch lùi ra. Lập tức, Tiêu Thần một mình đứng giữa đám đông, tạo thành một khung cảnh rất lạc lõng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này, Vương Vân nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng hỏi, biết tội, ta có tội gì? Tiêu Thần bình thản đáp, ngươi nói bậy bạ, làm dối tâm trí ta, khiến ta luyện đan thất bại, đó không phải tội sao? Vương Vân lại tiếp tục răn dạy. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, ngươi luyện đan thất bại là do tài nghệ của ngươi kém, lỗi lầm chồng chất, sao lại có thể đổ lên đầu ta? Ngươi nói, cái gì? Mẹ kiếp! Ngươi dám nói Vương Vân đại sư tài nghệ kém? Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Tiểu tử này, rõ ràng là đến gây rối. Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Tình cảm của đám đông lập tức bị kích động, nhưng Vương Vân lại giận đến mức cười, vung tay ngăn mọi người lại, rồi từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thần, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ta, Vương Vân, 7 tuổi đã bắt đầu học luyện đan, 14 tuổi đã thi đậu thành một giai luyện đan sư, 23 tuổi đã đạt đến nhị giai tiêu chuẩn, 33 tuổi ta đã là tam giai luyện đan sư, năm nay ta 37 tuổi, hiện tại đã là tam giai luyện đan sư đỉnh, thậm chí ta đã từng vài lần luyện chế được tứ giai đan dược, ta không dám nói mình là đại sư chân chính vì ta còn trẻ, nhưng nếu luận về thiên phú luyện đan, ta e rằng trong toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có thể nói là số một thiên tài. Ta vừa mới luyện chế đan dược, có thể nói là hoàn mỹ. Mà ngươi dám bảo rằng ta trình độ kém cỏi, sai sót chồng chất. Được, hôm nay ngươi hãy nói cho ta biết trình độ của ta ở đâu thấp, sai sót chỗ nào. Nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng hôm nay, ta sẽ cáo ngươi về tội phỉ báng luyện đan sư. Ngươi cũng biết phỉ báng luyện đan sư là trọng tội. Nói xong, Vương Vân vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tiêu Thần xung quanh. Mọi người cũng theo hắn mà mắng chửi Tiêu Thần. Trái lại, Tiêu Thần nghe xong lời của hắn thì cảm thấy choáng váng. Vương Vân này thật sự quá tự phụ. Hắn tưởng mình là thiên tài đỉnh cấp của đại lục sao? Tiêu Thần thật sự hết chỗ nói. Thấy vẻ mặt Tiêu Thần như vậy, Vương Vân cười lạnh. Tiểu tử, ngươi không phải rất giỏi miệng lưỡi sao? Nói đi, nhưng ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi không nói được lời nào, hôm nay đừng mong thoát. Tiêu Thần liếc hắn một cái, rồi bất đắc dĩ nói, ngươi xác định để ta nói. Vương Vân gật đầu, đúng, nói đi. Tiêu Thần đành phải bước lên đài cao, rồi nói, ngươi luyện chế huyễn tinh hoàn, đúng không? Vương Vân hừ mũi, vô nghĩa, ta đã dán công kỳ, ai mà không biết ta muốn luyện chế đan dược gì. Tiêu Thần tiếp tục, ngươi chuẩn bị linh dược, trong đó chủ yếu là huyễn tinh thảo, mình là cây và ngũ vị dịch, tỷ lệ phải theo 3/3 mà chuẩn bị, có đúng không? Vương Vân sửng sốt một chút, rồi nói, đương nhiên tỷ lệ này là điều thưởng thức trong luyện đan, ai cũng biết, có vấn đề gì sao? Tiêu Thần chắp tay nói, vấn đề lớn, ba loại linh dược này thuộc tính, phân biệt là thủy, hỏa và thổ. Trong đó, hai loại linh dược là thủy và hỏa tương khắc, khó có thể cùng lò. Do đó, ngươi cần phải dùng ngũ vị dịch có thuộc tính thích hợp để áp chế, mới có thể khiến khí tức trong đan lô hài hòa. Nghe xong lời Tiêu Thần, Vương Vân nhíu mày, hắn chỉ biết rằng huyễn tinh hoàn dựa theo tỷ lệ phối trí này, nhưng nguyên nhân cụ thể vì sao thì hắn lại không rõ. Giờ nghe Tiêu Thần giảng giải, hắn có chút hoang mang, không biết Tiêu Thần nói thật hay giả, nên hỏi tiếp, cho dù ngươi nói đúng, ta vẫn dựa theo tỷ lệ này, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Thần lắc đầu, không, tỷ lệ của ngươi thật sự không có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác, nếu ta đoán không nhầm. Ngươi có dùng huyễn tinh thảo không sạch sẽ sao? Vết bẩn, Vương Vân sừng sốt một chút, rồi nói, ta làm sao có thể nhớ những chuyện này. Nhưng ta còn dư một nửa huyễn tinh thảo. Nói xong, Vương Vân liền phân phó người mang linh dược còn lại đến. Một lão giả chạy chậm đến, sau khi nâng linh dược lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, Vương Vân đại sư, thế nhưng thật sự có vết bẩn, cái gì? Thật sự có sao? Hắn làm sao đoán được, mọi người đều khó hiểu. Vương Vân sắc mặt cũng trở nên tối tăm, sau đó nhìn Tiêu Thần, nói, cho dù có vết bẩn, thì có quan hệ gì với ta luyện đan? Ta chưa từng nghe nói vết bẩn sẽ ảnh hưởng đến luyện đan. Mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, linh dược, đặc biệt là linh dược hoang dã, sinh trưởng trong môi trường phức tạp, nên việc dính vết bẩn là không thể tránh khỏi. Vì vậy, mặc dù Tiêu Thần nói đúng, mọi người cũng không cảm thấy điều này có liên quan gì đến việc Vương Vân luyện đan. Tiêu Thần thở dài, nếu là bình thường võ kỹ, tự nhiên không có quan hệ. Nhưng những vết bẩn này không phải tầm thường, mà là máu của trái dược xà. Trái dược xà là một ngũ giai yêu thú, lại còn là yêu thú có thuộc tính hỏa rất mạnh. Máu của nó tràn ngập khí tức hỏa thuộc tính, chỉ cần một giọt cũng đủ để làm ba cây la minh bốc cháy. Cho nên, cây huyễn tinh thuộc tính này cũng vì thế mà xảy ra biến đổi. Từ một cây thủy thuộc tính linh thảo, biến thành linh thảo thuộc tính thiên hỏa. Để duy trì khí tức hài hòa trong quá trình luyện đan, ngươi phải chọn linh thảo thuộc tính thiên thủy mới có thể thành công. Nhưng ngươi lại dùng phương pháp cứng nhắc, chỉ theo sách vở, hoàn toàn không dựa vào tình huống thực tế mà điều chỉnh. Đó chính là sai lầm đầu tiên của ngươi. Ngươi như vậy mà còn không thấy ngại khi tự xưng là thiên tài. Ta thật sự xấu hổ cho ngươi. Tiêu Thần nói một tràng, khiến cho Vương Vân nhất thời không biết đáp lại thế nào. Sau một lúc lâu, hắn mới tức giận nói, hừ, đó chỉ là ngươi nói bậy bạ, ai có thể chứng minh ngươi đúng. Nhưng đúng lúc này, khạc, khạc, để lão phù xem thử, một giọng nói vang lên. Mọi người quay đầu lại, thấy một lão giả có mái tóc bạc phơ chậm rãi đi đến. Khi mọi người nhận ra ông, toàn bộ đại điện lập tức xôn xao. Khương Vũ Đảo, Khương đại sư, thật là Khương đại sư tới. Khương đại sư là ai? Mẹ kiếp, ngươi không biết Khương đại sư là ai? Ông ấy là bậc thầy luyện đan hàng đầu của chúng ta. Tuy chỉ là ngũ giai luyện đan sư, nhưng thực lực không thua kém gì lục giai đan vương. Cái gì? Lục giai đan vương? Nghe đến danh hiệu này, mọi người lại một lần nữa ồ lên kinh ngạc. Phải biết, chức vị đan vương không phải ai cũng có thể đảm đương. Đừng nói bách chiến chi địa tàn cỗi như thế, ngay cả ở những nơi khác trong Đại Vân Hoàng Triều cũng có nhiều nhân vật đại tài được kính nể. Nhất thời, mọi người nhìn Khương Vũ Đảo, ai nấy đều tỏ vẻ sùng kính như đang nhìn thần thánh. Vương Vân càng hít sâu một hơi, khom người hành lễ nói, Khương đại sư, ngày sau lại tới đây? Khương Vũ Đảo mỉm cười đáp, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, nghe các ngươi đang biện luận, nên lại đây xem náo nhiệt, vừa hay nghe được cuộc đối thoại của các ngươi. Không biết ta có thể làm bình phán cho các ngươi hay không? Vương Vân vội vàng nói, nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý. Khương Vũ Đảo gật đầu, rồi nhìn Tiêu Thần hỏi, còn ngươi thì sao? Tiêu Thần thở ơ đáp, tùy ý. Thấy Tiêu Thần không tôn trọng như vậy, trong lòng Khương Vũ Đảo có chút không vui, nhưng vẫn tiếp tục nói, nếu vậy, hãy đưa cây huyễn tinh thảo cho ta xem. Đại sư, xin ngài xem qua. Vương Vân lập tức hai tay dâng huyễn tinh thảo lên trước mặt Khương Vũ Đảo. Sau khi nhận lấy linh thảo, Khương Vũ Đảo cẩn thận quan sát một hồi lâu, rồi có chút kinh ngạc nói, này, thật sự là trái dược xào huyết dịch. Hơn nữa, thuộc tính của cây huyễn tinh thảo này đã biến thành thiên hỏa thuộc tính. Cái gì? Mọi người đều khiếp sợ trước lời nói này. Họ đều nghĩ rằng Tiêu Thần chỉ vì bị Vương Vân châm chọc nên mới nói bậy, không ngờ Tiêu Thần lại nói đúng. Gia hỏa này vận khí thật tốt, Tuyết Nhi lẩm bẩm nói trong đám người. Thật chỉ là vận khí sao? Nhưng Tuyết Nhi bên cạnh Trương Thiếu Bạch lại có chút nghi ngờ trong lòng. Trong khi đó, Vương Vân khẽ cười nói, được, liền tính ngươi nói đúng, ta có thể phán đoán sai thuộc tính, nhưng thủ pháp luyện đan của ta lại hoàn mỹ vô khuyết, đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt thuộc tính. Khương Vũ hỏi, nga, không biết ngươi dùng thủ pháp gì? Tẩm Long Bát Pháp, Vương Vân nói, tay vung lên, một tia kim quang xuất hiện. Hồ, lập tức ba đầu long ảnh xuất hiện trên tay hắn. Ta đã đạt đến ba long cảnh giới trong Tẩm Long Bát Pháp. Vương Vân cười nói, cái gì? Tẩm Long Bát Pháp thế, nhưng đạt đến ba long cảnh giới? Thiên A, ta đã nghe nói Tẩm Long Bát Pháp là cực kỳ khó tu luyện. Mỗi một con rồng đạt được sẽ gia tăng một thành công lực. Nghe đồn, mỗi con rồng cảnh giới cần mười mấy năm mới có thể hoàn thành. Càng về sau thời gian tu luyện lại càng dài, mọi người không ngừng cảm thán. Ngay cả Khương Vũ cũng nhìn cảnh này với hai mắt sáng ngời, liên tục khen ngợi, hảo, thực hảo, tuổi như vậy mà đã có thể tu luyện tầm long bát pháp đạt đến ba long cảnh giới. Quả thực là thiên phú dị bẩm. Hiển nhiên, hắn rất coi trọng Vương Vân, nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng, tầm long bát pháp, thật sự khó khăn sao? Ngươi nói cái gì? Vương Vân nhìn Tiêu Thần, phẫn nộ nói. Khương Vũ Đạo cũng ngưng mi nhìn Tiêu Thần và hỏi, người trẻ tuổi, hay là ngươi cũng tu luyện tầm long bát pháp? Tiêu Thần lắc đầu, không có, nhưng có thể hiện học, mọi người nghe xong. Vẻ mặt mơ hồ, Vương Vân càng tức giận, cười nói, hiện học, tiểu tử, ngươi có hiểu gì về luyện đan không? Tầm long bát pháp chính là đan pháp cực kỳ cao thâm. Chỉ riêng ngươi, cho ngươi 30 năm, cũng chưa chắc có thể luyện ra một con rồng. Nghe Vương Vân nói, những người khác cũng gật đầu, cảm thấy Tiêu Thần đang càn quấy. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì. Gia hỏa này đang làm gì vậy? Có lẽ bị Vương Vân đại sư chọc tức đến mức không dám nhìn chúng ta. Hà hà, ta đã biết đây là một kẻ ngang ngược. Mọi người bàn tán xôn xao. Bỗng nhiên, Tiêu Thần giơ tay lên. Ông, tiếp theo, trong tay hắn hiện ra một đạo long ảnh. Đây là tầm long bát pháp, một con rồng chi cảnh. Nói đủ sao, hắn thật sự lập tức đi học được. Tất cả mọi người đều ngây ra. Sau một lát, Vương Vân đột nhiên hô to, tiểu tử, ngươi thật là đê tiện. Hắn có đê tiện ở chỗ nào? Khương Vũ Đạo quay đầu nhìn Vương Vân hỏi. Vương Vân thở hổn hển nói, tiểu tử này rõ ràng đã sớm tìm ra long bát pháp, nhưng chỉ tu thành một con rồng cảnh, lại cố ý nói là hắn đang học. Mục đích hắn làm như vậy chỉ để mua danh chuộc tiếng, nổi bật thiên phú của hắn rất mạnh, nhưng thực tế hắn chỉ là một phế vật hèn hạ mà thôi. Cái gì? Nguyên lại là như vậy. Tiểu tử này đúng là quá đê tiện. Nghe xong phân tích của Vương Vân, mọi người đều tán thành, lại tiếp tục dùng lời lẽ công kích Tiêu Thần. Khương Vũ Đào cũng đã tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Tiêu Thần tràn ngập lạnh nhạt. Rốt cuộc, theo lý thường mà nói, để tu luyện long bát pháp khó khăn cực đại, cho dù thiên phú có cường, cũng không thể trong thời gian ngắn mà đạt đến mức này. Giải thích duy nhất chính là Tiêu Thần là giả. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Khương Vũ Đạo hít sâu một hơi, nói với Tiêu Thần, người trẻ tuổi, lão phu cả đời hận nhất loại người như ngươi, nhưng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, tiểu bối, ngươi hãy cút đi cho ta. Một câu này, liền muốn đuổi Tiêu Thần đi, lăn đi, mau cút, vô sỉ gia hỏa. Nhất thời, mọi người sôi sục tức giận mắng chửi. Giữa đám đông, Tuyết Nhi cũng bĩu môi, thọc thọc bên người Trương Thiếu Bạch, nói, ca, nhìn ngươi kết giao, toàn là bằng hữu gì thế? Trương Thiếu Bạch sắc mặt trắng nhợt, tự lẩm bẩm, không nên a, Tiêu Thần công tử, hắn thoạt nhìn không phải người như vậy. Tuyết Nhi lạnh giọng nói, cả ơi, cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, nuôi người này, chính là quá dễ dàng tin người khác, ta từ sớm đã nhìn ra. Người tên Tiêu Thần này không phải là người tốt lành gì. Chỉ có thiên tài như Vương Vân mới đáng để ngươi kết giao. Nghe vậy, Trương Thiếu Bạch tuy có cảm giác không đúng trong lòng, nhưng không biết nên phản bác thế nào. Lúc này, trên đài, Tiêu Thần vẫn nhắm mắt. Tiểu tử ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cút đi. Khương Vũ tức giận nói. Đúng lúc này, hô, Tiêu Thần bỗng mở mắt ra, giống như, hẳn là như vậy. Khi mọi người đang chú ý, Tiêu Thần đột nhiên vươn tay, trong chớp mắt, hai đạo long ảnh bắt đầu xoay quanh trên tay hắn. Cái gì? Nhị long chi cảnh, nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thần tu luyện tầm long bát pháp, thế nhưng đã đạt tới nhị long chi cảnh. Với tuổi của hắn mà có thể tu luyện đến mức này, thật sự là chuyện hiếm có. Trong chốc lát, tiếng chửi bới liền nhỏ đi, rất nhiều, hừ, ngươi, thì ra ngươi đã sớm tu luyện nhị long chi cảnh. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật ngươi hèn hạ. Vương Vân vẫn không ngừng châm chọc, nhưng Tiêu Thần căn bản không để ý đến hắn, mà chỉ tiếp tục nhắm mắt nói, không đúng, không đúng, vừa rồi ở chỗ này, có vẻ như xuất hiện sai lầm, hẳn là như vậy. Hắn vừa nói, đệ tam đạo long ảnh liền nở rộ xuất hiện. Cái gì? Ba long chi cảnh? Lần này, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, Phải biết, Vương Vân ba mươi mấy tuổi mà đã tu luyện ra được bà lòng chi cảnh, đã khiến người khác kinh ngạc. Còn Tiêu Thần thì sao? Hắn thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi mà cũng đã tu thành ba long chi cảnh. Điều này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Người nhất định là đang giả mạo. Vương Vân ở bên kia tiếp tục kêu lên. Nhưng mà, à, ta hiểu rồi. Hóa ra là như vậy. Tiêu Thần bỗng nhiên có vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó một tay chấn động. Ong, ong, ong. Lần lượt lại có bốn đạo long ảnh xuất hiện. Trên tay hắn, bảy đạo long ảnh xoay quanh không ngừng. Đúng là nghịch thiên bảy long chi cảnh. Điều này thực sự chưa từng nghe thấy. Phải biết, trong bách chiến chi địa, cũng như trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, chưa có ai đạt tới cảnh giới như vậy. Trong ký ức của Khương Vũ Đào, người tu luyện đan pháp mạnh nhất chính là 3.000 năm trước, một thế hệ đan vương cổ sông. Nhưng ngay cả hắn cũng chỉ đạt tới sáu long cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, đó là khi hắn 900 tuổi mới luyện thành, mà Tiêu Thần trước mắt lại đạt tới, đây thật sự là một kỳ tích. Hô, lúc này, Tiêu Thần thu tay lại, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Ai, xem ra ta trước đó vẫn còn quá tự tin, tầm long bát pháp này vẫn còn chút khó khăn, muốn tu thành thứ 8 đạo long ảnh, ít nhất còn phải 3 ngày nữa. Nghe xong lời của Tiêu Thần, mọi người cảm thấy như bị một thanh búa tạ hung hăng đập vào lòng. Tầm long bát pháp chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Hơn nữa ba ngày có thể tu thành 8 điều long ảnh. Thật sự là quái vật a. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Trương Thiếu Bạch có chút tò mò hỏi. Tuyết Nhi, mọi người sao vậy? Tiêu Thần công tử có phải rất lợi hại không? Tuyết Nhi nghe xong, cũng chỉ có vẻ mặt chua xót. Rất lợi hại, há chỉ là lợi hại. Nàng trong đời này chưa từng thấy ai kinh khủng như vậy. So với hắn, Vương Vân chẳng đáng là gì cả. Bên kia, Tiêu Thần thu tay lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Khương Vũ Đạo mà nói. Xin lỗi, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì đó, không nghe rõ, hình như nghe ngươi bảo ai cút đi. Khương Vũ Đạo mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Trước đó, hắn còn dám tự cho mình là tiền bối. Nhưng giờ đây, hắn nào dám nói ra những lời đó, đặc biệt là khi Vương Vân không biết sống chết, lại dám nói. Tiền bối, ngươi vừa mới không phải nói, nhưng mà chưa dứt lời, sắc mặt Khương Vũ Đảo đã đột biến. Nếu để Tiêu Thần biết hắn vừa nói gì, thì chắc chắn hắn sẽ không tránh khỏi hậu quả nghiêm trọng. Đúng, ngươi hãy cút đi cho ta, lão tử hận nhất loại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như ngươi, rõ ràng không có chút năng lực nào, lại cố tình đố kỵ, công nhiên bôi nhọ vị đại sư này. Lão tử hận, không thể đem ngươi xé thành 8 khối, lăn đi. Mau nhanh cho ta lăn ra khỏi tầm mắt, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi. Khương Vũ tức giận quát. Ta, Vương Vân sắc mặt tái mét. Hắn hiểu rõ Khương Vũ không chỉ là một bậc thầy luyện đan, mà còn là kẻ tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Hắn nói sẽ giết mình, không phải là trò đùa. Nếu không nhanh chóng rời đi, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Vương Vân đành phải rút lui khỏi đại điện. Khi hắn đi rồi, Khương Vũ liền chuyển sang vẻ mặt nịnh nọt, nói với Tiêu Thần, vị đại sư này, ta đã để tên kia lăn đi, còn chưa biết tên của ngài. Tiêu Thần trả lời, à, Tiêu Thần đại sư, học sinh Khương Vũ có nhiều vấn đề về luyện đan, mong ngài chỉ giáo. Khương Vũ nói, tự xưng là học trò, chỉ giáo. Tiêu Thần nhíu mày, đúng vậy, xin đại sư nhất định dạy ta, chỉ cần đại sư chịu dạy, ta nguyện bái ngài làm thầy, bái ta làm thầy. Tiêu Thần vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn Khương Vũ Đảo, sau đó lắc đầu nói, ngươi còn chưa đủ tư cách để làm đồ đệ của ta. Này, giữa đám người, tất cả đều mặt mày xa sầm, Khương Vũ Đảo chính là đỉnh cấp luyện đan sư ở bách chiến chi địa. Ngay cả hắn mà cũng không đủ tư cách làm đồ đệ của Tiêu Thần. Lời nói này quả thật quá cuồng vọng, nhưng mà, nghe xong Tiêu Thần, Khương Vũ Đảo không có chút nào bận tâm, trên mặt hắn chỉ hiện lên sự cô đơn. Tiếp theo, Tiêu Thần nói, tuy không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta có thể trả lời ngươi hai vấn đề. À, thật tốt quá. Cảm ơn đại sư. Khương Vũ Đảo lập tức hiện vẻ mừng rỡ, đối Tiêu Thần nói. Tiêu Thần xua tay. Tốt, nói đi, chỉ có hai vấn đề thôi. Khương Vũ Đảo suy nghĩ một hồi, rồi nói. Đại sư, hồn lực của ta đã đạt đến lục giai trình độ. Ấn định rằng, ta đã vượt qua cơ sở của lục giai luyện đan sư. Nhưng vì sao Mỗi lần ta luyện chế lục giai đan dược đều thất bại mà không tìm ra được nguyên nhân. Vấn đề này khiến Khương Vũ đảo bối rối hồi lâu. Lẽ ra, với hồn lực và kinh nghiệm của hắn, hắn phải sớm đột phá đến lục giai đan vương. Nhưng những năm gần đây, mỗi lần luyện chế lục giai đan dược, hắn đều thất bại. Điều này khiến hắn kẹt lại ở ngũ giai luyện đan sư, không thể tiến thêm. Hắn rất buồn rầu, nhưng lại không biết làm thế nào. Giờ đây, gặp được Tiêu Thần, hắn rốt cuộc đã nói ra nghi vấn này. Tiêu Thần nhìn Khương Vũ Đảo, nói, ta có thể giúp ngươi đột phá đến lục giai đan vương. Cái gì, thật sự sao? Khương Vũ Đảo ban đầu chỉ là thử hỏi, xem Tiêu Thần có biết nguyên nhân hay không. Không ngờ rằng, Tiêu Thần lại thẳng thắn nói như vậy. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên là có thể. Nhưng ngươi có khả năng phải chịu một chút khổ. Ngươi có nguyện ý không? Khương Vũ Đảo lập tức sắc mặt nghiêm túc, nói, chỉ cần có thể đột phá, đừng nói chịu khổ. Cho dù phải mất nửa cái mạng ta cũng nguyện ý. Tiêu Thần nói, vậy thì tốt, ngươi hãy khoanh chân ngồi xuống, phóng thích linh khí. Khương Vũ Đảo không chút do dự, được, ta đây làm ngay. Nói xong, hắn lập tức khoanh chân ngồi trước mặt Tiêu Thần, không nhúc nhích. Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng đều tò mò, không biết Tiêu Thần sẽ dùng biện pháp gì để giúp đối phương đột phá. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Thần chậm rãi tiến lại gần Khương Vũ Đảo. Bắt đầu rồi, bắt đầu thôi. Mọi người trong lòng có chút kích động, chờ đợi thời khắc chứng kiến kỳ tích. Ngay sau đó, trong nháy mắt, phanh, Tiêu Thần nâng chân, đá mạnh vào ngực Khương Vũ Đảo, oanh, Khương Vũ Đảo bay ra như một ngôi sao băng, phốc, giữa không trung, hắn phun ra một ngụm máu, rồi mạnh mẽ đập vào tường của đại điện. Bá, thấy cảnh tượng này, bên trong đại điện im ắng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Sự tình như thế nào lại thành ra như vậy? Không phải là nói sẽ trợ giúp Khương Vũ Đảo đột phá sao? Nhưng vì sao hắn lại bị đá một cú vào ngực? Khương Vũ Đảo là một luyện đan sư, tu vi võ đạo cũng không cao thâm. Hơn nữa, tuổi tác của hắn cũng không còn trẻ. Cú đá này chẳng phải muốn lấy mạng hắn hay sao? Đại sư, ngài đang làm gì vậy? Một lão giả mắt trợn tròn chỉ vào Tiêu Thần mà nói. Đúng vậy, Khương Vũ Đảo đại sư chính là số một luyện đan sư ở Bách Chiến Chi Địa, đức cao vọng trọng, dù hắn có bất kính với ngươi đi nữa, ngươi cũng không cần phải trêu chọc hắn như vậy. Ngươi trước hết cho hắn hy vọng, sau đó lại ra tay đánh lén. Ngươi làm như vậy, có phải quá đê tiện không? Nhiều lão giả cùng nhau lên tiếng, hết sức bênh vực Khương Vũ Đảo, nhưng Tiêu Thần chỉ liếc mắt nhìn họ, rồi thản nhiên nói, ta chỉ đang giúp hắn đột phá mà thôi. Ngươi còn dám nói sao? Một lão già trong số họ hậm hực thổi râu trừng mắt, như thể lúc nào cũng muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này, a, hảo sảng a, Khương Vũ Đảo bỗng nhiên chậm rãi bò dậy, vừa bò vừa nói. Nghe lời này, mọi người càng lúc càng nhìn nhau ngỡ ngàng. Xong rồi, xong rồi, Khương đại sư chắc chắn đã bị ngã hỏng rồi. Đúng vậy, bị đá đến phun máu phè phè, mà còn nói sảng, đầu óc hắn nhất định phế đi rồi. Mọi người đồng loạt lắc đầu thở dài. Trong khi đó, vị lão giả ban đầu lên tiếng cùng mấy người khác vội vã chạy tới trước mặt Khương Vũ Đảo hỏi, Khương đại sư, ngài thương thế như thế nào? Tên kia thật dám dùng âm hiểm như vậy để đánh lén ngươi, quả là đáng khinh. Ngài yên tâm, ở đây có nhiều người như vậy, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta không tin chúng ta không thể thu thập hắn. Không sai, Khương đại sư, chúng ta đều sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Đúng vậy, tâm trạng của mọi người đều dâng cao, mặc dù trước đó họ đã bị Tiêu Thần làm cho sợ hãi, nhưng khi thấy hắn ra tay đánh người, tất cả đều phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, bàng, Khương Vũ Đảo tức giận nhảy dựng lên và tát vào mặt lão giả kia. Ngươi, đồ khốn, đang nói nhảm cái gì? Vị Tiêu Thần đại sư này chính là ân nhân của ta. Ngươi dám bất kính với hắn, chính là đang chống đối Khương Vũ Đảo ta. Ngươi tin hay không, ta sẽ chụp chết ngươi một trường. Mọi người lại ngơ ngác, tình hình gì đây? Khương Vũ Đảo bị Tiêu Thần đá một cước, không những không tức giận, mà còn đứng ra bênh vực cho hắn. Gã này có thật là không có vấn đề gì về đầu óc không? Nhưng ngay lúc này, Khương Vũ Đảo chậm rãi bước đến bên Tiêu Thần, rồi quỳ gối xuống, dập đầu hành lễ nói, xin đa tạ đại sư đã chỉ điểm. Chỉ điểm, mọi người lại một lần nữa ngơ ngác. Từ lúc hắn bị đá đến giờ, cho đến bây giờ, Tiêu Thần chỉ đạp hắn một cước mà thôi, ngoài ra cũng chẳng làm gì. Tiêu Thần khi nào thì đã chỉ điểm cho hắn? Bên kia, Tiêu Thần nhìn Khương Vũ Đảo, gật đầu nói, ngộ tính của ngươi quả thật không tệ. Ngươi hiện tại đã hiểu vì sao mình không thể luyện chế thành công chưa? Khương Vũ Đảo cười khổ gật đầu, học sinh đã biết, nếu không phải nhờ đại sư một cước đá tỉnh ta, ta e rằng cả đời này cũng không thể chân chính đột phá đến lục giai đan vương. Nghe cuộc đối thoại của hai người, mọi người càng thêm hoang mang, chẳng lẽ vừa rồi một cước đó chính là chỉ điểm của Tiêu Thần? Cuối cùng, một lão giả dựa vào sự gan dạ tiến tới gần Khương Vũ Đảo hỏi, đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vũ Đảo thở dài, câu chuyện này dài lắm. Khi ta còn trẻ, ta muốn đan võ song tu, ngoài việc học luyện đan, ta còn tu luyện một môn bí pháp thuộc hỏa. Loại bí pháp này không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà còn giúp ta khống chế đan hỏa. Ta đã khổ luyện không ngừng, nhưng công pháp này đã gây ra một sợi tà hỏa trong kinh mạch của ta. Không chỉ làm loạn tâm trí, mà còn nhiễu loạn hồn lực của ta. Thông thường, tà hỏa này sẽ không quấy rối ta. Nhưng khi ta luyện chế lục giai đan dược, khi vận dụng hồn lực quá nhiều, nó sẽ xuất hiện quấy rối, đốt hủy đan dược của ta. Nếu tiếp tục như vậy, ta không chỉ không thể luyện chế thuốc cao cấp, mà còn có thể bị tà hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng có thể chết vì nó. Chỉ là trước đây, ta đã bị tà hỏa mê, hoặc tâm trí, không hề phát hiện ra. Nhưng vừa rồi, Tiêu Thần đại sư đã một cước hủy diệt tà hỏa của ta. Điều đó khiến ta nhận ra rằng mình đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến mức nào. Cái gì? Vậy mà lại là như thế này? Mọi người đều khiếp sợ. Nếu điều này là thật, thì Tiêu Thần thật sự quá kinh khủng. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã nhìn ra nguyên nhân bệnh tật của Khương Vũ Đảo suốt mấy trăm năm. Lúc này, Tiêu Thần nói với Khương Vũ Đảo, tiếp theo, ngươi có thể thử luyện chế một viên lục giai đan dược. Được, ta sẽ thử. Khương Vũ Đảo gật đầu, mang lò luyện đan đến, chuẩn bị khai lò. Cái này, muốn luyện chế lục giai đan dược sao? Ôi trời ơi, ta từ khi sinh ra tới nay, vẫn chưa từng tận mắt thấy lục giai đan dược được luyện chế. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Khương Vũ Đảo bắt đầu quá trình luyện đan. Oanh, khi Khương Vũ Đảo vung tay lên, một ngọn lửa sáng chói xuất hiện trong tay hắn. Các ngươi xem, đó là sáng trang huyền hỏa, lửa luyện đan của lục giai. Có người kêu lên, đó có phải là loại sáng trang huyền hỏa trong truyền thuyết không? Nghe nói loại dị hỏa này là mạnh nhất trong bách chiến chi địa, cực kỳ mạnh mẽ, khuyết điểm duy nhất là rất khó khống chế. Một người khác thở dài. Khi mọi người đang kinh ngạc và cảm thán, Khương Vũ Đảo cũng tự mãn mỉm cười. Ngọn lửa lục giai này, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để có được. Giờ đây, khi nghe lời tán thưởng của mọi người, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhưng ngay lúc này, hô, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn đan hỏa trong tay hắn bỗng nhiên không khống chế được, bay ra khỏi tay, hướng về phía đám người. Cái gì? Mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, cuống cuồng, lùi lại. Đùa gì thế? Đây chính là lục giai dị hỏa. Nếu bị quét vào trong, đó chính là thương tổn bất tử. Trở về, may mắn lúc này, Khương Vũ Đảo đã vận dụng hồn lực, miễn cưỡng khống chế ngọn lửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Cái kia, Tiêu Thần đại sư, ta chỉ mới tiếp xúc với đan hỏa này trong 3 tháng, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Hắn vẻ mặt xấu hổ nói. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nguyên lai như vậy, ta đã nghi ngờ sao Khương Vũ Đảo đại sư không thể khống chế được đan hỏa, hóa ra là thời gian quá ngắn. Đúng vậy, 3 tháng sao có thể luyện hóa hoàn toàn? Nhưng Tiêu Thần nghe xong lại cho mày nói, chờ một chút, 3 tháng thời gian, ngươi vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được đoàn đan hỏa này. Không có sao, có vấn đề gì sao? Khương Vũ Đảo khó hiểu nói, 3 tháng thời gian, không thể luyện hóa lục giai đan hỏa, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tiêu Thần lại lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, được rồi, ngươi hãy phóng đan hỏa tới trước mặt ta. Cái gì? Khương Vũ Đảo khiếp sợ, Tiêu Thần đại sư, lục giai đan hỏa, khi chưa bị luyện hóa hoàn toàn, rất nguy hiểm. Vạn nhất làm thương tổn này, Tiêu Thần không kiên nhẫn nói, để ngươi thả ra thì thả ra đi. Này, được rồi, Khương Vũ Đảo bất đắc dĩ gật đầu, sau đó một tay vung lên, lục giai đan hỏa tỏa ra, oanh, ngay lập tức, Ngọn lửa thăng thiên bùng lên, tàn sát bừa bãi trong toàn bộ đại địa. Giống, ngọn lửa trên không trung vạn vẹo một trận, cuối cùng hóa thành một đầu mãnh thú, gầm thét với thiên địa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra và xé nát mọi người. Nhờ có Khương Vũ Đảo kịp thời kéo lại, thảm kịch mới không xảy ra. Mọi người nhìn con dị thú, nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt kinh sợ. Họ đều hiểu rõ, nếu con dị thú này thật sự được tự do, thì không chỉ bọn họ phải chết, mà còn bị thương nặng. Tiêu Thần đại sư, ta vẫn nên thu hồi gia hỏa này. Nếu chưa luyện hóa hoàn toàn, ta không thể kiểm soát hắn. Khương Vũ Đảo nói trong vẻ khó khăn. Mọi người đồng loạt gật đầu, tán thành ý kiến ấy. Nhưng Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói. Ngươi, thả nó. Ngươi nói gì? Khương Vũ Đảo sửng sốt. Đại sư, ngài nói cái gì? Hắn không thể tin vào tai mình. Ta nói thả nó, mau lên, nếu ngươi không làm. Ta sẽ đi ngay, không có thời gian lãng phí với ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng. Không, ta không thả. Khương Vũ Đảo ngạc nhiên một chút, rồi lập tức phản đối. Tuy nhiên, thấy Tiêu Thần kiên quyết, hắn đành phải cắn răng, buộc mình nhả ra hồn lực. Giống, khi hắn vừa khai hồn lực, ngọn lửa lập tức nổ tung, phát ra một cỗ sát khí cuồng bạo. Không tốt, dị hỏa này muốn cuồng bạo, trời ơi, không xong rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đám người lập tức rối loạn, chạy tứ phía, nhưng nhất thời không thể thoát ra. Lúc này, Tiêu Thần chắp tay, tiến đến trước Lục Giai dị hỏa. Ngươi, quỳ xuống cho ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Khương Vũ Đảo nghe vậy, lập tức ngẩn người. Đại sư, không thể được, dị hỏa sinh ra có linh trí, rất kiêu ngạo. Ngươi như vậy, chọc giận nó, sẽ chỉ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Khương Vũ Đảo muốn nhắc nhở Tiêu Thần, nhưng, oanh, dị hỏa nghe được lời nói của Tiêu Thần, bùng nổ mạnh mẽ, thân thể bành trướng gấp đôi. Độ ấm trong đại điện cũng theo đó mà tăng lên. Con dị thú khổng lồ tìm kiếm Tiêu Thần, như thể sắp sửa cắn nuốt hắn, chậm lại. Khương Vũ Đảo sắc mặt biến đổi, ý định dùng hồn lực kéo dị hỏa lại, nhưng phát hiện hoàn toàn không có tác dụng. Đại sư, ta đã nói, không thể chọc giận nó. Gia hỏa này cuồng bạo, gần như vô địch. Người mau chạy đi, ta sẽ thử thu phục nó. Khương Vũ Đảo mặt mày, ảm đạm nói. Nhưng vào lúc này, cho ngươi mặt mũi hay không? Tiêu Thần giơ tay lên, hướng về phía dị thú, rồi quăng một cái tát. Bà, dị thú bị Tiêu Thần đánh trúng, lảo đảo rồi ngã xuống đất. Bá, lập tức, trong đại điện im phăng phắc, không phải nói dị hỏa cuồng bạo là vô địch sao? Sao lại bị Tiêu Thần đánh một cái tát mà nằm sắp xuống? Giống, bên kia, dị thú bị chụp bất ngờ, không qua một cái chớp mắt, liền hồi phục tinh thần, gấp bội cuồng nộ hướng Tiêu Thần tấn công. Ầm ầm ầm, ngọn lửa khủng khiếp hình thành một cơn lốc xoáy, tựa hồ muốn bao phủ Tiêu Thần. Không tốt, Tiêu Thần đại sư, đây là dị hỏa hoàn toàn bùng nổ, uy lực có thể so với Lục Giai Linh Tiên cảnh đỉnh, không thể chống lại. Khương Vũ Đảo nói, liền nghĩ xông tới để chắn cho Tiêu Thần. Dù không hoàn toàn luyện hóa, nhưng hắn vẫn là chủ nhân của dị hỏa, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Khi hắn vọt tới nửa đường, cho ngươi mặt mà không muốn đúng hay không? Tiêu Thần lạnh nhạt mở miệng. Ngay sau đó, hắn nâng chân, hướng ngọn lửa đạp tới. Oanh, ngọn lửa bị Tiêu Thần một cước đạp bay. Con mẹ nó, không cần mặt mũi, tìm chịu đúng không? Tiêu Thần nói. Vén tay áo, hướng ngọn lửa tiến lên, hai tay như gió, liên tục công kích. Ban đầu, dị hỏa còn có ý định phản công. Nhưng sau đó nó nhận ra, bản thân căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Thần, thậm chí, nó còn không thể chạm vào hắn một chút nào. Nhưng Tiêu Thần công kích, nó lại không thể thoát được. Chẳng bao lâu, sinh vật này liền hấp hối, phảng phất như sắp bị đánh chết. Mọi người thấy cảnh tượng này, đều há hốc miệng, vẻ mặt kinh sợ nhìn những gì đang diễn ra. Nói gì đến vô địch, nói gì đến không thể ngạnh chắn. Kết quả, Tiêu Thần không những ngạnh chắn mà còn liên tiếp đá, khiến con dị hỏa trở nên như vậy. Với tư thế này, có lẽ Tiêu Thần chỉ cần đá thêm một cái, liền có thể tiêu diệt được dị hỏa. Đại sư à, xin hãy lưu tình. Khương Vũ Đảo lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng kêu lên. Hắn không thể tin nổi, để có được con dị hỏa này, Khương Vũ Đảo đã phải bỏ ra rất nhiều. Nếu Tiêu Thần thật sự một cước đá diệt nó, hắn sẽ thiệt hại lớn. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, bằng không. Nếu ta đã diệt con dị hỏa này, thì ngươi cứ việc luyện hóa nó đi. Luyện hóa, hiện tại, Phương Vũ đảo ngây người, Tiêu Thần gật đầu, không sai, mau chóng luyện hóa hoàn toàn, rồi bắt đầu luyện đan. Hoàn toàn luyện hóa, Phương Vũ đảo không biết nói gì, hắn biết rõ. Sau khi có được con dị hỏa này, hắn đã mất 3 tháng, chỉ để luyện hóa được 1/10. Theo suy đoán của hắn, có lẽ 2-3 năm nữa hắn cũng không thể luyện hóa hoàn toàn. Nhưng nghe Tiêu Thần nói như vậy, hắn không dám trái lời, chỉ có thể kiên trì luyện hóa. Nhưng khi hắn bắt đầu luyện hóa, mới nhận ra có điều không đúng. Sao lại thế này? Tốc độ luyện hóa của ta sao lại tăng lên nhanh như vậy? Cái này có mấy chục lần, không, gấp mấy trăm lần. Khương Vũ Đảo kinh ngạc nói, tốc độ luyện hóa như vậy quả thật kinh khủng. Nếu tiếp tục như vậy, phỏng chừng chỉ 2 ngày nữa, hắn có thể hoàn toàn luyện hóa dị hỏa. Đây quả là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng khi nghe vậy, bên cạnh Tiêu Thần lại nhíu mày, gấp mấy trăm lần, sao lại chậm như vậy? Tiêu Thần lẩm bẩm, chậm, không, không chậm đâu. Tiêu Thần đại sư, ngài có lẽ không hiểu, lục giai dị hỏa này cực kỳ kiêu ngạo, có được tốc độ này đã là kỳ tích. Khương Vũ Đảo cười giải thích. Nhưng Tiêu Thần không để ý đến hắn, mà một cước đạp vào dị hỏa phía trước, nói, ta cho ngươi mặt mũi hay không? Hãy cho ta tốc độ luyện hóa nhanh hơn, nếu không, ngươi có tin ta sẽ dẫm chết ngươi không? Thấy cảnh tượng này, mọi người đều sững sờ, Tiêu Thần lại dám uy hiếp dị hỏa. Khương Vũ Đảo cũng mỉm cười, nói, Tiêu Thần đại sư, loại uy hiếp này đối với dị hỏa mà nói là vô dụng. Đúng lúc Khương Vũ Đảo đang nói, dị hỏa trong tay hắn bỗng nhiên bùng cháy mãnh liệt. Nhưng không phải giống như trước, mà chỉ là gia tăng tốc độ thiêu đốt. Quan trọng hơn là, Phương Vũ Đảo chợt nhận ra tốc độ luyện hóa của mình lại tăng lên rất nhiều, gấp ban đầu hàng ngàn lần. Ôi trời ơi, trong tiếng kinh ngạc của Phương Vũ Đảo, dị hỏa nhanh chóng thiêu đốt. Chỉ sau nửa khắc thời gian, hô, dị hỏa trong hắn nhảy lên, Phương Vũ Đảo bỗng phát hiện, hắn có thể hoàn toàn khống chế dị hỏa. Hoàn toàn luyện hóa, ta thật sự đã hoàn toàn luyện hóa. Hắn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đây là tình huống gì? Quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này, Phương Vũ Đảo rất rõ ràng, đều là nhờ vào Tiêu Thần. Hắn trước tiên đã dùng một trận đấm đá để xóa bỏ tính dã man của dị hỏa, sau đó dùng ngôn ngữ để đe dọa, khiến cho nó hoàn toàn thần phục và chủ động luyện hóa. Tuy nhiên, vì sao lại xảy ra như vậy? Khương Vũ Đảo hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng, mọi thứ đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của hắn. Nhưng từ đó, hắn càng thêm kính trọng Tiêu Thần, như thể hắn là thần minh. Tốt, bắt đầu luyện đan đi, Tiêu Thần trầm giọng nói. Vâng, ngay sau đó, Khương Vũ Đảo bắt tay vào luyện đan. Quả nhiên, sau khi dị hỏa hoàn toàn luyện hóa thành đan hỏa, tốc độ luyện đan của hắn cũng tăng lên không ít. Tiêu Thần đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lên tiếng, chỉ điểm, uốn nắn Khương Vũ Đảo trong từng động tác. Mấy đầu, Khương Vũ Đảo cảm thấy những chỉ điểm của Tiêu Thần có vẻ hơi thừa thãi, bởi vì một số bước đi căn bản không cần thiết. Nhưng khi luyện đan tiến triển đến giai đoạn sau, Khương Vũ Đảo lại kinh ngạc phát hiện, những chỉ điểm ban đầu của Tiêu Thần hóa ra đều là những thủ đoạn cực kỳ quan trọng. Những bước đi trước đó nhìn như dư thừa, ở giai đoạn sau lại trở nên vô cùng hiệu quả và hoàn mỹ. Phải biết rằng, khoảng cách này còn xa hơn 1.000 bước chân. Thế nhưng, Tiêu Thần lại có thể tính toán tinh xảo như vậy, thật sự là thần kỳ. Do đó, càng về sau trong quá trình luyện đan, Khương Vũ Đảo càng thêm kính nể Tiêu Thần. Cuối cùng, hắn đã hoàn toàn bị Tiêu Thần thuyết phục. Hắn nhận thấy, thuật luyện đan của Tiêu Thần quả thực là một kỳ tích. Rất nhanh, viên đan dược đã được luyện chế xong. Tốt, có thể ra lò, Tiêu Thần nói. Vâng, Khương Vũ Đảo hít sâu một hơi, một tay chụp xuống. Ong, ngay lập tức, một viên đan dược bay ra từ trong đàn lò, dừng lại trong tay hắn. Một cỗ hương dược nồng nặc tràn ngập khắp đại điện. Lục giai đan dược, thật sự là lục giai đan dược. Ông trời ơi, đời ta thật may mắn khi được thấy loại cấp bậc này, đan dược. Mọi người hồi tưởng lại quá trình luyện đan vừa qua, vẫn còn lưu luyến. Chúc mừng Khương đại sư, luyện chế thành công lục giai đan dược. Đúng vậy, Khương đại sư, với viên đan dược này, ngài có thể xin lục giai đan vương đi. Hơn nữa, ta thấy viên đan này có độ tinh khiết cực cao. Nếu bán đi, giá trị chắc chắn rất cao. Mọi người bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, Khương Vũ Đạo nhìn viên lục giai đan dược trong tay, bất đắc dĩ cười cười, nói, viên đan dược này quả thực là cực phẩm trong lục giai, nhưng so với những gì ta thu thập được gần đây, nó chẳng khác gì rác rưởi. Hôm nay, hắn thu hoạch không phải hoàn toàn luyện hóa đan hỏa, cũng không phải viên lục giai đan dược này, mà là trong quá trình Tiêu Thần chỉ điểm, hắn vô thức học được cách luyện đan đúng đắn. Cảm giác này thật kỳ diệu, Khương Vũ Đạo cảm thấy như mình được Tiêu Thần đưa vào một cảnh giới huyền bí, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đã hoàn toàn thay đổi cách hắn luyện đan. Từ nay về sau, hắn sẽ tiến xa hơn trên con đường đan đạo. Tiêu Thần đại sư đâu? Khương Vũ Đạo chợt nhận ra Tiêu Thần không còn ở trong đại điện. À, ta hình như thấy hắn rời đi từ phía đó. Một người kêu lên, do mọi người đều bị viên lục giai đan dược cuốn hút, nên phần lớn họ không nhận ra Tiêu Thần đã ra đi. Đáng giận, các ngươi sao không giữ lại Tiêu Thần đại sư? Khương Vũ Đạo tức giận giống lên, rồi lập tức xông ra ngoài. Khi Khương Vũ Đạo xông ra ngoài, trong đại điện, mọi người lập tức xôi trào. Mẹ kiếp, hôm nay thật sự nhìn thấy thần, không chỉ thấy được lục giai dị hỏa, mà còn được chứng kiến lục giai đan dược được luyện chế. Sự kiện này đủ để ta đi khoe cả đời. Tắt, cái đó tính là gì? Vị Tiêu Thần đại sư kia mới thật sự là khủng khiếp. Hắn chỉ điểm cho Khương Vũ Đạo dễ dàng như vậy. Việc này nếu không phải ta tận mắt thấy, ta cũng không tin đâu. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Đúng vậy, quá kinh khủng. Trong khi mọi người sôi nổi nghị luận, Trương Thiếu Bạch nhìn sang Tuyết Nhi bên cạnh. Lúc này, Tuyết Nhi cũng mang vẻ mặt mơ màng. Phải biết rằng, hai người họ từng có cơ hội kết giao với Tiêu Thần. Nhưng vừa rồi, Tuyết Nhi đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội này. Ca, ta có phải hay không? Đến lúc này, Tuyết Nhi mới lộ ra vẻ mặt khóc lóc, nhìn Trương Thiếu Bạch nói. Ngay cả Khương Vũ Đạo cũng tôn xưng Tiêu Thần là đại sư. Có thể thấy được trình độ luyện đan của Tiêu Thần cường thịnh đến mức nào. Nếu nàng có thể kiên nhẫn chờ Tiêu Thần một chút, nhường hắn chỉ điểm cho nàng luyện đan, thì tốt biết bao. Nhưng mọi thứ dường như đã không còn. Trương Thiếu Bạch thở dài, nói, được rồi, Tuyết Nhi, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, để ngươi biết rằng, về sau không nên tùy tiện đánh giá người khác, cũng không cần tin vào những lời nói miệng mà làm nhục người khác. Phải biết rằng, lời hay như mùa đông ấm áp, còn ác ngữ đả thương người như tháng 6 lạnh giá. Vâng, ta đã biết, Tuyết Nhi vừa khóc lóc vừa nói. Trong khi đó, Khương Vũ Đạo khi lao ra khỏi đại điện, rất nhanh đã tìm thấy thân ảnh của Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, xin dừng bước. Khương Vũ Đạo cao giọng gọi, ngươi còn có điều gì muốn hỏi? Ta không phải đã nói sẽ chỉ trả lời ngươi hai vấn đề sao? Tiêu Thần quay lại, nhìn Khương Vũ Đạo đang đuổi theo, nhíu mày. Hắn đã giúp Khương Vũ Đạo giải quyết tai họa ngầm, thậm chí còn chỉ điểm hắn luyện đan. Nếu hắn còn dây dưa, thật sự là không biết điều. Khương Vũ Đạo vội vàng xua tay nói, đại sư đừng hiểu lầm, ta không phải đến để quấy rối ngài, ta chỉ muốn cảm tạ ngài mà thôi. Tiêu Thần mới gật đầu nói, được rồi, hôm nay giúp ngươi cũng coi như là một phần cơ duyên, hơn nữa chỉ là một cái nếp tay, không cần cảm tạ. Khương Vũ Đạo liền lắc đầu nói, đối với đại sư chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với ta lại là ân trọng như núi. Nếu đại sư không tiếp nhận lời cảm tạ của ta, ta sợ rằng cả đời này sẽ sống trong áy náy. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn giúp người nhưng lại gây thêm phiền phức. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn hỏi, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại nhân xin giảng, Khương Vũ Đạo vội đáp. Tiêu Thần bỗng chậm rãi quay đầu, chỉ vào phía nam nói, hướng nam, 3000 dặm địa giới núi non, có tông môn thế lực nào không? Khương Vũ Đạo suy nghĩ một chút, nói, hướng nam 3000 dặm, đó có phải là Thiên Linh Sơn không? Nơi đó không có tông môn thế lực, nhưng ta nhớ rằng, nơi đó vẫn là địa bàn của Bạch Nguyệt Thành, thuộc quyền quản lý của Bạch Nguyệt Thành chủ. Tiêu Thần gật đầu, đáp, quả đúng như vậy, vậy ngươi có quen biết thành chủ đó không? Khương Vũ Đạo gật đầu, ta có quen, lần này đúng là được Bạch Nguyệt Thành chủ mời đến tham gia thịnh hội. Tiêu Thần hỏi, vậy có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Không thành vấn đề, Khương Vũ Đạo cam đoan, hắn biết Tiêu Thần làm việc, điều này là cầu mà không được. dẫn đường đi. Tiêu Thần nói, Khương Vũ Đảo nhanh chóng dẫn Tiêu Thần rời khỏi đại điện, đi đến một tòa phủ đệ rộng rãi. Tiêu Thần đại sư, ngài đừng coi thường Bạch Nguyệt Thành, tuy nhỏ nhưng lại có lai lịch lớn trong bách chiến chi địa. Khi đến gần thành chủ phủ, Khương Vũ Đảo giới thiệu, nga, lai lịch gì? Tiêu Thần hỏi, Khương Vũ Đảo nhanh chóng đáp, trong bách chiến chi địa hiện tại có ba thế lực lớn, đó là cường đại nhất, phân biệt là Chiến Vương Điện, Huyết Sát Cốc và Thiên Lang Bang. Nghe vậy, Tiêu Thần bỗng nhíu mày, nói, chờ đã, bách chiến chi địa, không phải có bốn đại thế lực sao? Bách chiến đường đâu? Hơn nữa, Chiến Vương Điện lúc nào thay thế được Phi Vân Trại? Khương Vũ Đảo nói, Tiêu Thần đại nhân có điều chưa biết, cách đây nửa năm, bách chiến chi địa thực sự có bốn thế lực lớn song song tồn tại. Tuy nhiên, nửa năm trước, bỗng nhiên xảy ra một biến cố. Chiến Vương Điện, vốn suy yếu, không biết vì sao lại đột ngột mạnh lên. Họ thông qua liên hôn, chiếm đoạt Phi Vân Trại, biến nơi này thành một trong bốn đại thế lực. Sau sự kiện đó, họ lại tiến công quy mô vào bách chiến đường, phát động nhiều lần chiến dịch lớn, gần như quét sạch toàn bộ bách chiến chi địa. Cuối cùng, bách chiến đường thua trận, chịu tổn thất nặng nề, ngay cả tông môn cũng bị phá hủy hoàn toàn. Những thế lực còn lại đều vội vã rút lui khỏi bách chiến đường, không dám lộ diện nữa. Vì vậy, hiện tại, thế lực mạnh nhất ở bách chiến chi địa chính là Chiến Vương Điện. Thế nhưng là như vậy sao? Tiêu Thần trao mày, Chiến Vương Điện từng là thế lực của Đại Vân Hoàng Triều, thuộc về Đại Hoàng Tử. Sau khi Đại Hoàng Tử bị diệt, Đại Vân Hoàng Triều từng ra tay dọn dẹp các thế lực còn sót lại dưới tay hắn, mà Chiến Vương Điện chính là mục tiêu hàng đầu. Tuy Đại Vân Hoàng Triều không tận diệt, nhưng sức mạnh của họ vẫn rất lớn. Lẽ ra, Chiến Vương Điện hẳn phải chịu tổn thất nặng nề, sao giờ đây lại có thể xoay chuyển tình thế? Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Dẫu vậy, hắn không để tâm quá nhiều, mà tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nghe nói về Võ Thần Cung không? Võ Thần Cung? Khương Vũ Đạo suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, phía trước bách chiến chi địa, quả thật có một thế lực nổi lên, tên là Võ Thần Cung, đại khái là nhị lưu thế lực ở bách chiến chi địa. Tuy nhiên, lúc trước, khi Chiến Vương Điện cùng bách chiến đường xảy ra chiến đấu kịch liệt, Võ Thần Cung cũng đã chịu ảnh hưởng nặng nề, tổn thất không nhỏ. Mặc dù không bị diệt, nhưng hiện tại cũng đã rơi vào tình trạng tam lưu. Thế nhưng lại có chuyện này. Tiêu Thần nghe xong, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Phải biết rằng, Võ Thần Cung chính là thế lực mà hắn đã lưu lại, chuẩn bị làm hậu thủ cho mình. Sau này, hắn cũng đã an trí mọi người ở Võ Thần Cung, cùng với một số người trong Thiên Hương Quốc ở nơi này. Không ngờ rằng, họ lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Nếu họ gặp chuyện không may, Chiến Vương Điện, các ngươi tốt nhất đừng làm quá đáng. Nếu không, ta sẽ nhổ tận gốc các ngươi. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Bên kia, Khương Vũ Đảo không biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục giới thiệu. Lúc trước ta nói, Bạch Nguyệt Thành của chúng ta có bối cảnh rất sâu. Nguyên nhân chính là, thành chủ Bạch Nguyệt Thành có tỷ phủ, chính là người trợ giúp đương đại của Thiên Lang Bang. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta đã biết. Đối với hiện tại, Tiêu Thần không hề quan tâm đến bối cảnh của đối phương. Rất nhanh, hai người đã đến thành chủ phủ, nhờ mối quan hệ của Khương Vũ Đảo, họ vào trong mà không gặp phải khó khăn gì. Trên đường đi, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Họ được an bài ngồi trong chính sảnh, sau đó thông báo cho thành chủ. Tiêu Thần đại sư, không biết ngài muốn gặp thành chủ vì chuyện gì? Khương Vũ Đảo hỏi nhỏ. Tiêu Thần đáp, nga, cũng không có gì lớn, chỉ là muốn từ tay thành chủ Bạch Nguyệt mua một khối đất thôi. Mua khối đất? Xem ra Tiêu Thần đại sư có ý định định cư tại Bạch Nguyệt Thành, muốn mua đất làm nhà. Khương Vũ Đảo hơi sửng sốt, rồi hiểu được ý của Tiêu Thần. Hắn cho rằng Tiêu Thần muốn mua một khu đất nào đó tại Bạch Nguyệt Thành. Tiêu Thần đại sư, ta vừa mới mua một tòa nhà tại Bạch Nguyệt Thành, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, địa thế rất tốt. Nếu ngài thật sự muốn mua, ta có thể đưa tòa nhà đó cho ngài. Khương Vũ Đảo cung kính nói. Tiêu Thần nghe vậy, cười đáp, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta muốn mua đất thì lại rất lớn, thật lớn, khó nói. Trang đại sư muốn mua 100 mẫu đất, đó quả thật là rất lớn. Khương Vũ Đảo kinh ngạc nói. Tiêu Thần chỉ cười mà không đáp. Lúc này, ngoài cửa chính sảnh, có tiếng bước chân truyền đến. Khương Vũ Đảo đại sư, ngài đến sao không cho ta biết một tiếng, ta hảo ra đón chào ngài một chút a. Ngoài cửa, tiếng cười sang sảng của Bạch Nguyệt Thành chủ vọng vào. Sau khi nghe vậy, Khương Vũ Đào lập tức đứng dậy chào đón, rồi cười nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Bạch Nguyệt Thành chủ mỉm cười, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Tiêu Thần, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định đứng dậy chào hỏi. Lần này, trong lòng Bạch Nguyệt Thành chủ không khỏi khó chịu. Khương Vũ Đào đại sư, vị này chính là vãn bối của người sao? Sao lại không có một chút lễ phép nào vậy? Suýt nữa, ta quên giới thiệu, thành chủ đại nhân, vị này là Tiêu Thần đại sư, chính là bậc thầy luyện đan mà ta mới quen biết. Thuật luyện đan của hắn vượt xa ta ngàn lần, vạn lần e. Khương Vũ Đào vội vàng nói. Sợ rằng Bạch Nguyệt thành chủ sẽ mạo phạm Tiêu Thần. Hắn còn mạnh hơn ngươi. Bạch Nguyệt thành chủ nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, Khương Vũ Đào là một trong những luyện đan sư hàng đầu ở Bách Chiến Chi Địa. Dù không phải là người số một, cũng ít nhất nằm trong top 10. Thế nhưng, hắn lại nói Tiêu Thần thắng hắn ngàn lần vạn lần. Quá mức rồi, Khương đại sư, ngài không phải đang nói đùa chứ? Bạch Nguyệt thành chủ nghi ngờ hỏi. Nguyên lai, là Cố tiên sinh, ta tuyệt đối không có nói giỡn. Khương Vũ Đào trịnh trọng đáp. Ngà, không thể tưởng được, vị công tử này còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Cố tiên sinh híp mắt, tiến về phía Tiêu Thần, đồng thời hai tay hướng tới hắn mà chộp lấy. Cố tiên sinh, không cần. Khương Vũ Đào biết rõ, vị cố tiên sinh này là một ngũ giai luyện khí sư ở Bạch Nguyệt Thành, hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, người này tu luyện công pháp âm độc, thuộc về truyền thuyết trong hồn tu. Nói cách khác, hắn sử dụng hồn lực làm vũ khí công kích. Phải biết, hồn lực khó tu luyện hơn cả võ công, và khi xuất thủ thì càng thêm nguy hiểm. Nếu Tiêu Thần xảy ra chuyện bất trắc, chẳng phải là không ổn. Nhưng hắn vẫn nói chậm một bước, hô, trong lúc nói chuyện, hồn lực của cố tiên sinh đã bao trùm lấy Tiêu Thần. Ông, chỉ trong nháy mắt, không gian quanh Tiêu Thần bắt đầu biến ảo, tiến vào thế giới hồn lực. Oanh, trong thế giới hồn lực của cố tiên sinh tựa như sóng biển dâng trào, mãnh liệt hướng về phía Tiêu Thần, chặt chẽ vây hắn lại. Ha ha, Khương Vũ Đào đã thổi phồng ngươi, xem ra không như lời hắn nói, ngươi cái này ra hỏa không có lễ phép, gặp thành chủ đại nhân mà không hành lễ, thật là đáng chết. Ngươi nói xem, ta có nên luyện chết ngươi để trở thành một phần của hồn lực ta không? Cố tiên sinh nhìn Tiêu Thần với vẻ chắc chắn thắng lợi, híp mắt cười nói. Tiêu Thần đối diện với hồn lực mãnh liệt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ta cho ngươi ba hơi thở thời gian, biến đi. Tiêu Thần nói một cách điềm nhiên. Ngươi nói gì, cố tiên sinh? Ngươi đang đè nén Tử Lăng, không thể tin vào tai mình. Ba hơi thở thời gian để lăn đi, đây là trò đùa gì? Phải biết rằng thân phận của hắn rất đặc biệt. Trong Bạch Nguyệt Thành, hắn là người đứng dưới một người, trên vạn người. Dù chỉ là một ngũ giai luyện khí sư, nhưng hồn lực của hắn đã đạt đến lục giai. Nếu không phải vì hắn tu luyện theo con đường bên tả, bỏ qua luyện khí, thì hắn đã sớm trở thành lục giai luyện khí sư. Nhưng với thân phận này, không ai dám khinh thường hắn. Thế mà hôm nay, Tiêu Thần lại dám nói ra những lời như vậy. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cố tiên sinh trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Ngay lập tức, hồn lực ngập trời của hắn cuộn về phía Tiêu Thần, để ta bao phủ ngươi trong hồn lực của ta. Cố tiên sinh cười lớn, oanh. Chỉ trong nháy mắt, hồn lực đã bao trùm lấy hình dáng của Tiêu Thần, khiến hắn hoàn toàn biến mất trong biển hồn lực. Hừ, một kẻ hèn mọn mà cũng dám kiêu ngạo với ta. Ngươi, ít ngồi đáy giếng, làm sao biết biển rộng đến đâu? Cố tiên sinh thấy hình dáng Tiêu Thần biến mất, khinh thường cười nhạo. Nhưng đúng lúc này, vậy ngươi làm sao biết biển rộng thế nào? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ai? Cố tiên sinh hoảng hốt, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ai. Người nào giả thần giả quỷ, lăn ra đấy cho ta. Hắn lạnh lùng quát. Hừ, ngu xuẩn, ta ở trước mặt ngươi mà ngươi vẫn không phát hiện ra sao? Thanh âm kia lại vang lên lần thứ hai. Cố tiên sinh sửng sốt một chút, từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn xuống, hắn chấn động, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất, bởi vì hắn thấy một thân ảnh kinh khủng đang đứng sừng sững ngoài cửu thiên. Ánh mắt băng lãnh của đối phương nhìn thẳng vào hắn. So với thân ảnh đó, hồn lực của hắn giống như một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương. Chỉ cần một đầu ngón tay của đối phương cũng đủ để chọc chết hắn. Hô, ngay sau đó, hồn lực không gian bùng nổ. Cố Tiên Sinh liên tiếp lùi lại vài bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Người thấy, chư Tiêu Thần không thèm để ý, chỉ ngẩng đầu hỏi. Cố Tiên Sinh gật đầu, rồi trong nháy mắt phục hồi tinh thần, khom người nói với Tiêu Thần. Đa tạ tiên sinh đã không giết. Cái gì? Lần này, Bạch Nguyệt Thành Chủ cũng phải hít vào một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cố Tiên Sinh lại tỏ ra cung kính như vậy với một người, thấy không? Lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn Cố Tiên Sinh mà hỏi. Là, đa tạ tiên sinh đã không giết. Cố Tiên Sinh xoa xoa mồ hôi trên trán mà nói. Tiêu Thần im lặng, dứt khoát nói. Chỉ lần này thôi, nếu lần sau ngươi còn dám bất kính với ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Tại hạ minh bạch. Cố Tiên Sinh mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, rồi liền lùi qua một bên, không nói thêm lời nào. Cố Tiên Sinh, bên kia, Thành Chủ Bạch Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc. Theo như hắn thấy, chỉ vừa mới đây, Cố Tiên Sinh và Tiêu Thần chỉ là bắt tay mà thôi. Khi nắm tay, Cố Tiên Sinh vẫn còn vẻ kiêu ngạo, nhưng hiện tại, sao lại giống như chuột thấy mèo? Bạch Nguyệt Thành Chủ, trong lòng hết sức kiêng kỵ, liếc mắt nhìn Tiêu Thần, sau đó chắp tay nói, nguyên lai là Tiêu Thần Đại Sư, tại hạ trước đây thật thất lễ, không biết Tiêu Thần Đại Sư tìm ta có việc gì. Chưa để Tiêu Thần mở miệng, Khương Vũ Đảo liền nói, Thành Chủ A, Tiêu Thần Đại Sư đang có ý định mua một miếng đất tại Bạch Nguyệt Thành. Mua đất, cái này không thành vấn đề, ta là Bạch Nguyệt Thành Chủ, mặc kệ Tiêu Thần Đại Sư ngươi coi trọng khối nào, ta đều có thể tặng cho ngươi. Bạch Nguyệt Thành Chủ cười nói, dù không rõ Tiêu Thần rốt cuộc có ý định gì, nhưng hắn đã hiểu người này tuyệt không phải tầm thường. Nếu đối phương muốn mua, hắn không ngại tạo một ân tình cho hắn. Thế nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, ta muốn khối này, Thành Chủ sợ rằng sẽ không nỡ tặng. Tiêu Thần Đại Sư có ý gì? Ta hôm nay nói ra lời này nhất định sẽ thực hiện, mặc kệ ngươi coi trọng thứ gì, ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Bạch Nguyệt Thành Chủ vỗ ngực nói. Tiêu Thần mỉm cười hỏi, thật sao? Ta muốn ngươi tặng cho ta 1000 dặm địa giới quanh Thiên Linh Sơn, ngươi có chịu không? Cái gì? Bạch Nguyệt Thành Chủ nghe xong lập tức nhảy dựng lên. 1000 dặm địa giới quanh Thiên Linh Sơn, phải biết rằng diện tích lớn như vậy đủ để thành lập một quốc gia trung bình, ai lại đi mua đất như thế? Không chỉ riêng hắn, Khương Vũ Đảo và Cố Tiên Sinh cũng đều giật mình kinh ngạc. Cái gì? Tôn giả, có phải ngươi đang nói giỡn không? Cố Tiên Sinh hỏi. Tiêu Thần Đại Sư, ngài đây là? Khương Vũ Đảo cũng cảm thấy khó xử. Lúc này, Tiêu Thần lắc đầu, nói, ta dĩ nhiên không phải nói giỡn. Bạch Nguyệt Thành Chủ, chuyện tặng không ta không muốn nghe, ngươi hãy nói ra cái giá đi. Sắc mặt Bạch Nguyệt Thành Chủ trở nên âm trầm, nói, các hạ hẳn đã biết khối đất này có giá trị lớn đến đâu. Một diện tích lớn như vậy, ngay cả nhị lưu thế lực trong bách chiến chi địa cũng chưa chắc có đủ khả năng chi trả. Ngươi xác định muốn mua? Tiêu Thần bình thản nói, chỉ cần ngươi ra giá là được. Bạch Nguyệt Thành Chủ nhìn vẻ bình tĩnh của Tiêu Thần, trong lòng không khỏi nghi ngờ, tiểu tử này rốt cuộc đang định làm trò gì? Chẳng lẽ hắn cố ý muốn trêu chọc ta? Nếu đúng vậy, ta sẽ đưa ra giá mà hắn chắc chắn không thể đáp ứng, khiến hắn phải lùi bước. Bạch Nguyệt Thành Chủ nghĩ đến đây, liền vươn một ngón tay, nói, được, Tiêu Thần Đại Sư, nếu muốn mua, chỉ cần 100 triệu linh thạch trung phẩm, ta sẽ bán cho ngươi. Cái gì? Khi nghe đến mức giá này, Tiêu Thần và Khương Vũ Đảo đồng thanh kinh hồ. Thành Chủ đại nhân, cái giá này thật sự quá cao. Khương Vũ Đảo muốn nói điều gì đó, nhưng Tiêu Thần lại trực tiếp đáp, quá tiện nghi. Tiện nghi. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, 100 triệu linh thạch trung phẩm là cái giá nào? Ngay cả chiến vương điện mạnh nhất ở bách chiến chi địa cũng không thể xuất ra số tiền đó. Thế mà Tiêu Thần lại nói là quá tiện nghi. Tiêu Thần Đại Sư, ngài nghe rõ nhé, ta nói chính là 100 triệu linh thạch trung phẩm. Bạch Nguyệt Thành Chủ nhấn mạnh. Tiêu Thần gật đầu, ta đương nhiên nghe rõ. Nói rồi, hắn từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn không gian lớn, lựa chọn chiếc nhỏ nhất bên trong, thảy qua, nói, trong này vừa đủ 100 triệu linh thạch trung phẩm. Này, Đùa giỡn sao? Bạch Nguyệt thành chủ sững sờ. Tiếp nhận chiếc nhẫn từ Tiêu Thần, lập tức dùng hồn lực kiểm tra. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn cứng đờ, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. 100 triệu linh thạch trung phẩm. Thật sự là 100 triệu linh thạch trung phẩm. Hắn, tuy là thành chủ Bạch Nguyệt, nhưng cả đời cũng chưa từng thấy số linh thạch nhiều như vậy. Tiêu Thần đại sư, ngài xác định muốn dùng linh thạch này để đổi lấy không? Đến giờ phút này, hắn vẫn không dám tin vào mắt mình. Ừ, còn thỉnh thành chủ đưa cho ta khế đất tại Thiên Linh Sơn. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, tốt, tốt, ta sẽ giao ngay. Ngài chờ một chút. Bạch Nguyệt thành chủ lập tức gật đầu, sợ rằng Tiêu Thần đổi ý rồi bỏ đi như một làn khói. Tiêu Thần đại sư, ngài như vậy có phải là quá lãng phí không? Bên cạnh, Khương Vũ đảo mặt mày, hoảng sợ nói. Tiêu Thần cười cười đáp, một chút tiền nhỏ mà thôi, không phải lãng phí, tiền nhỏ. Khương Vũ đảo nhìn Tiêu Thần như nhìn một quái vật, 100 triệu linh thạch trung phẩm, mà hắn nói là tiền nhỏ. Trên đời này, có lẽ chỉ có Tiêu Thần mới dám nói như vậy. Lúc này, Bạch Nguyệt thành chủ cầm một tờ khế đất, chạy vào gian phòng. Tiêu Thần đại sư, ngài xin nghiệm thu. Bạch Nguyệt thành chủ hai tay dâng khế đất lên. Tiêu Thần kiểm tra không có sai sót, gật đầu nói, được, vậy kể từ hôm nay, địa giới Thiên Linh Sơn chính là địa bàn của ta, đúng không? Thiên chân vạn sát, ta sẽ thông chi mọi người trong Bạch Nguyệt thành, không ai được lại gần Thiên Linh Sơn nửa bước. Bạch Nguyệt thành chủ nói chắc chắn. Ngoài ra, Tiêu Thần đại sư, xin ngài vui lòng nhận tấm lệnh bài này. Nói xong, Bạch Nguyệt thành chủ hai tay dâng lên một tấm lệnh bài, đưa cho Tiêu Thần. Ừm, đây là. Tiêu Thần hơi ngạc nhiên. Bạch Nguyệt thành chủ mỉm cười nói, đây là lệnh bài chí tôn khách quý của ta Bạch Nguyệt thành. Người biết đấy, Bạch Nguyệt thành ta là một thương nghiệp thành phố. Trong thành, mọi chi tiêu đều có ghi chép. Chỉ có những người tiêu phí vượt qua 1.000 linh thạch trung phẩm mới có tư cách nhận được khách quý lệnh. Khách quý lệnh lại chia thành nhiều phẩm cấp khác nhau. Cái chí tôn lệnh này là cấp bậc cao nhất. Có tấm lệnh bài này, ngươi không chỉ có thể tự do ra vào Bạch Nguyệt thành, mà còn có nhiều ưu đãi khác. Chẳng hạn như, Tiêu Thần lười nghe những lời vô nghĩa. Hắn duỗi tay tiếp nhận lệnh bài, nói, tốt, ta đã biết. Bạch Nguyệt thành chủ nịnh nọt nói, vậy, Tiêu Thần đại sư, ngài mua Thiên Linh Sơn, có phải muốn xây dựng thế lực của mình không? Nếu xây dựng thế lực, ngài sẽ cần rất nhiều đồ mua. Nếu có nhu cầu gì, ngài cứ việc tìm ta. Bạch Nguyệt Thành chính là trung tâm thương mại số 1 trong Bách Chiến Chi Địa. Đối diện với một tôn thần tài như Tiêu Thần, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để phát tài. Ừm, có cơ hội, ta sẽ. Tiêu Thần gật đầu rồi xoay người rời đi. Thiên Linh Sơn sẽ là nơi ta lập võ thần cung tân tông môn. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Thần mua khối đất này để tu sửa võ thần cung. Hiện giờ đã có địa bàn, mọi chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Đi trước khảo sát thực địa một chút, xem thử ta đã chọn địa bàn này như thế nào. Tiêu Thần nói, thân hình liền biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở phía nam Thiên Linh Sơn, trên một dãy núi. Thiên Linh Sơn có ngàn tòa núi, trong đó có 7 ngọn chủ phong. 7 tòa chủ phong này có thể dùng để làm mắt trận, từ đó bố trí hộ sơn đại trận. Có rất nhiều lựa chọn, vậy ta nên chọn cái nào? Tiêu Thần lấy tay chống cằm, rơi vào trầm tư. À, dù sao tài liệu trong tay cũng không ít, không bằng tiêu tốn một chút bố trí một cửu giai phòng ngự đại trận đi. Hắn nhanh chóng quyết định. Sau đó hắn lấy ra một lượng lớn tài liệu, phân bố tại 7 tòa trên ngọn núi, rồi dùng hồn lực cường hãn không ngừng khắc văn. Với hồn lực mạnh mẽ và kiến thức sâu sắc về trận pháp, Tiêu Thần ước chừng mất 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành tất cả các khắc văn. Được, tiếp theo cho ta khởi động. Tiêu Thần quát lớn, chập tay lại. Ong, ngay lập tức trận pháp tự động khởi động. Một màn ánh sáng từ 7 ngọn núi lớn bắt đầu lan tỏa ra 4 phía. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bao trùm phạm vi 500 dặm. Ừm, hiện tại chỉ có thể bao trùm đến đây, nhưng đã đủ rồi. Tiêu Thần nhìn trận pháp, gật đầu hài lòng. Này phạm vi 500 dặm địa giới, trong tương lai sẽ chính là khu vực nòng cốt của võ thần cung. Với sự tồn tại của cửu giai phòng ngự đại trận, ngay cả cửu giai cường giả cũng khó mà phá vỡ trận pháp này. Bước tiếp theo, ta cần giải quyết vấn đề linh khí. Tiêu Thần tự lẩm bẩm, bách chiến chi địa, mặc dù được xưng là vùng đất nghèo, nguyên nhân chủ yếu chính là nồng độ linh khí tại đây cực thấp, không thích hợp cho võ đạo cường giả tu luyện. Thiên Linh Sơn, dù được gọi là Thiên Linh, thực chất lại là một vùng đất cằn cỗi, nơi này nồng độ linh khí thấp đến mức làm người ta tức giận, ngay cả yêu thú cũng không muốn chiếm cứ. Tuy vậy, Tiêu Thần không hề bận tâm, bởi vì hắn đã có kế hoạch ứng phó, nếu ta không đoán sai, thì chính là chỗ này. Hắn đứng trước đỉnh núi, hai tay mở rộng oanh. Ngay lập tức, tiên ma hai khí từ trên người hắn nở rộ. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của hắn liền tăng vọt, lên đỉnh điểm. Khanh, sau đó, hắn nắm chặt thiên cúc chiến nhận, hướng về mặt đất mà chém xuống. Cho ta khai, hắn gầm lên giận dữ, thiên cúc liền xuyên thấu mặt đất, không biết đã xuyên qua bao xa. Nhưng dưới lòng đất, một tiếng gầm thét vang lên, quả nhiên ở chỗ này, Tiêu Thần nghe thấy âm thanh này, ánh mắt hắn sáng ngời. Oanh, ngay sau đó, mặt đất dưới chân hắn bỗng chốc sáng lên vô số ánh sáng trắng, giống như một mặt trời đang từ dưới chân hắn dâng lên. Người nào đã làm tổn hại đến long mạch của ta? Một linh hồn khí tức vang lên từ dưới chân Tiêu Thần. Oanh, tiếp theo, một đầu dòng khổng lồ từ dưới đất bay lên, chiếm lĩnh không trung. Đầu dòng lớn như một ngọn núi, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thần, giống như một con thú khổng lồ đang chăm chú quan sát một con kiến nhỏ. Đôi mắt rồng tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên là bị hành động của Tiêu Thần chọc giận. Võ thần công lược quả không lừa ta, dưới trăm chiến chi mà quả thực chứa thẳng long mạch. Thảo nào bách chiến chi địa vốn phải là nơi động thiên phúc địa, linh khí lại khô kiệt đến vậy, hóa ra đều bị ngươi hút đi. Tiêu Thần nhìn cự long linh thể trên không trung, cảm thán nói, hóa ra, khi Tiêu Thần lần trước bước vào bách chiến chi địa, hắn đã cẩn thận kiểm tra mọi thứ nơi đây. Theo mô tả trong võ thần công lược về địa hình dưới đất, bách chiến chi địa chắc chắn phải là một vùng đất phong thủy đỉnh cấp, nhưng thực tế, nơi này linh khí lại khô kiệt đến mức ấy. Khi đó, Tiêu Thần cảm thấy có điều không ổn, nhưng thực lực của hắn chưa đủ, võ thần công lược cũng không giải thích nhiều hơn, cho nên hắn suy đoán hẳn là nơi này đã bị nguyền rủa hoặc đã xảy ra những chuyện khác. Chỉ đến gần đây, thực lực của hắn tăng lên, quyền hạn trong việc công lược võ thần cũng gia tăng không ít, mới có thể từ đó mà hiểu rõ hơn. Hẳn là dưới trăm chiến có một long mạch hóa linh, khiến thiên địa linh khí bị rút cạn, mới có tình hình như vậy. Hắn lặp đi lặp lại suy tính, kết luận rằng long mạch và long đầu hẳn nằm dưới Thiên Linh Sơn, điều này mới có thể khiến hắn bỏ ra nhiều tiền để mua nơi này. Hiện giờ xem ra, quả thực hắn đúng. Tiểu bối, ta đang hỏi ngươi, ngươi muốn chết sao? Lúc này, long đầu tiếp tục quát hỏi Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ngươi là linh mạch của một vùng thiên địa chân linh, lẽ ra ngươi nên phúc trạch cho vùng đất này, tẩm bổ cho muôn sinh. Thế nhưng ngươi lại vì bản thân mà phản bội, phá hoại một vùng động thiên phúc địa, hại biết bao sinh linh. Người vi phạm thiên đạo sớm đã bị thiên địa bài xích, việc ngươi muốn bỏ đi linh thể hóa thành hình dạng khác chắc chắn sẽ dẫn đến thiên tru. Việc ta đoạn ngươi long mạch chính là cứu ngươi một mạng, ngươi không những không cảm tạ, lại còn dám uy hiếp ta. Cái long ảnh ban đầu tỏ vẻ tức giận, hận không thể xé Tiêu Thần thành trăm mảnh, nhưng khi nghe Tiêu Thần nói xong, hắn lại cảm thấy một chút ngỡ ngàng. Ngươi nói nhăng gì vậy? Hắn giận dữ quát. Thế nhưng ngữ khí của hắn rõ ràng có phần yếu ớt. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, có phải ngươi đang nói bậy hay không? Ngươi trong lòng rõ ràng hơn ta, ngươi là thiên địa chân linh, hiểu rõ về thiên, chắc hẳn phải biết từ ngàn năm nay ngươi đã cảm nhận được uy áp thiên kiếp mấy trăm lần rồi chứ. Hơn nữa, nếu ta không lầm, hôm nay uy áp này càng mạnh hơn những lần trước. Ba lần gần nhất, chỉ riêng việc chống cự đã suýt nữa khiến ngươi hình thần đều diệt vong. Hắn chắp tay, tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, cự long chỉ dùng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, bởi vì hắn nhận ra rằng những điều Tiêu Thần nói đều là sự thật. Phải biết rằng, cự long này chỉ cần thắng lợi thì chính là long mạch sinh ra linh trí, hấp thu thiên địa linh khí mà hóa hình thành. Nhưng sự tồn tại của hắn rõ ràng là không ai biết. Thế nhưng Tiêu Thần không chỉ biết mà còn đoán được cả thiên kiếp của hắn. Điều này thật sự không tầm thường. Xin hỏi các hạ, Ngài có phải là thần Tri Tử? Chân Linh Cự Long run rẩy hỏi. Thần Tri Tử, Tiêu Thần nghe được cách xưng hô này thì ngẩn ra, không hiểu thần Tri Tử là cái gì. Ngay cả trong võ thần công lược cũng không có đề cập đến. Nhưng trước mắt cự long này lại sợ hãi như vậy, có lẽ không phải là người tầm thường. Nghĩ vậy, Tiêu Thần chắp tay, gật đầu nói, không sai, chính là tại hạ thần Tri Tử, thình thịch. Ai ngờ, vừa dứt lời, hình ảnh cự long liền lập tức phủ phục trước mặt Tiêu Thần, cung kính nói.